Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng không tiện mở miệng phản đối vào lúc này, chỉ có thể ngẩng đầu mờ mịt, cho Lục Thanh Vinh một ánh mắt. Uống thuốc chữa bệnh cho lão thái thái, ngài hiếu đạo nên miễn cưỡng chấp nhận, nhưng dựa vào cái gì phải giúp phu thê mấy phòng khác trả tiền? Lục Thanh Vinh nhận được ánh mắt của vợ, cũng có suy nghĩ như vậy, vì thế đối với lão thái thái ngượng ngùng thấp giọng nói, đây mẹ, còn lúc trước mua giấy mực, lại cùng bạn học đi tham gia hai buổi văn hội. Hiện tại trong túi ít ỏi, thật sự là không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy. Hay là ngài trả trước, chờ sau này ta có lại tiếp tế ngài? Kiều Diệp phát hiện cha chồng cặn bã, thật sự là không ngừng đổi mới ranh giới cuối cùng, vì thế nói với mấy người Lục đại tẩu, nghe xem đi, các ngươi làm trâu làm ngựa cho người ta, nhưng người ta ngay cả xem bệnh uống thuốc cũng không nỡ giúp các ngươi trả tiền. Bây giờ còn không trông cậy được, các ngươi còn muốn trông cậy vào sau này có thể đáng tin. Người ta phát đạt, cũng là mang theo một nhà nhạc mẫu đi qua ngày lành, các ngươi tiếp tục làm trâu già đi. Lục Thanh Vinh chính là loại phượng hoàng nam chuyên hút máu trong nhà. Nàng phải để cho mấy người trong mấy phòng, nhận rõ bộ mặt thật của đối phương, sau này mới có thể dụng tâm làm công cho nàng, đừng bởi vì cha chồng cặn bã làm ra chuyện thiêu thân gì. Quả nhiên, nghe lời của nàng, đừng nói là mấy người Lục đại tẩu, ngay cả mấy huynh đệ Lục lão đại, sắc mặt trong nháy mắt cũng khó coi, không thể không nói, bọn họ có chút thất vọng đau khổ. Lục Thanh Vinh đương nhiên nghe được lời của Kiều Diệp. Tiếp theo trong lòng liền hồi hộp một chút, nhìn biểu tình không cao hứng của mấy ca ca, thầm nghĩ không tốt. Nếu như trong tay có thanh đao, hắn thật muốn chém nha đầu chết tiệt này, hắn cũng không muốn mấy ca ca có ngăn cách với mình. Dù sao một phòng này của bọn họ còn phải dựa vào những người quê nhà này cung cấp nuôi dưỡng. Tâm tư xoay chuyển nói với lão thái thái, Lê Nương, trên người con thật sự không có nhiều tiền như vậy, hay là con đi tìm bạn cùng trường mượn chút tiền? Chỉ cần hắn nói như vậy, dựa theo tình huống trước kia, nương hắn nhất định sẽ đau lòng, hơn nữa vì mặt mũi, cũng không có khả năng để hắn đi mượn. Nhưng lão thái thái lúc này không chỉ phẫn nộ bất mãn với con dâu, mà còn tức giận với đứa con ruột này, nếu vừa rồi không đi cửa hàng lương thực, biết nhi tử hiếu thuận trợ cấp nhà mẹ vợ như thế nào, bà cũng sẽ không suy nghĩ và hoài nghi nhiều. Bây giờ lại hoài nghi nhi tử là giả nghèo, vì vậy gật gật đầu, ê được, vậy ngươi đi mượn đi. Lời này khiến Lục Thanh Vinh không khỏi mở to hai mắt, mẹ hắn vậy mà thật, sự để hắn đi mượn. Hôm nay bà rốt cuộc làm sao vậy? Lão thái thái cũng không ngốc. Vừa nhìn vẻ mặt này của nhi tử là biết hắn căn bản không muốn mượn. Mấy huynh đệ Lục lão đại cũng giống vậy. Trước đó nghe lão ngũ nói muốn đi mượn, trong lòng bọn họ thoải mái một chút, cho là hắn thật sự không có tiền. Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt này của lão ngũ, làm sao còn không rõ ràng, vay tiền chẳng qua là lấy cớ, cũng không nhịn được mà thầm giật mình. Bình thường cho dù bọn họ có tâm tư nhỏ, cũng muốn sau này dính chút ánh sáng của lão ngũ. Nhưng những năm này trả giá lại là thật. Nhưng lão ngũ lại báo đáp mấy ca ca tẩu tử bọn họ như vậy sao? Lúc này trong đầu chỉ có câu nói kia của Kiều Diệp, y hiện tại không trông cậy được, các ngươi còn có thể trông cậy vào sau này đáng tiếc nha. Lục Thiều thấy thế, thầm khen nàng vợ nhỏ. Nàng chơi mấy chiêu liên tiếp này thật tốt. Quả nhiên khiến lão thái thái và người của mấy phòng bắt đầu rời xa đối với cả nhà cha ruột. Hắn cũng không thể kéo chân sau của nàng, vì vậy hắn chủ động mở miệng nói, ở trên người ta còn có hơn 200 văn tiền kiếm được từ chép sách. Ta nguyện ý lấy ra cho mấy vị bá bá bá mẫu xem bệnh, uống chút thuốc để tận hiếu tâm. Lại nhìn về phía lão thái thái nói, đây bà nội, tiền của cha ta có thể đều cho kế huynh kế muội, biểu đệ út gia bọn họ tiêu hết rồi. Ngài bảo hắn đi vay tiền, hắn nói với đồng môn là ngài mượn, chuyện này đối với thanh danh của ngài sợ là không tốt lắm. Không biết, còn tưởng rằng ngài và mấy vị bá bá bá mẫu tốn bao nhiêu tiền của cha ta chứ? Hắn không có tiền, các ngươi còn phải ép hắn đi mượn. Hơn nữa hắn vẫn luôn nói không có tiền. Cuối cùng cũng phải để các ngươi đi trả, thì hắn cũng học được châm ngòi thổi gió như thế nào. Lão thái thái và phu thê mấy phòng nghe nói như thế, đều giận không chỗ phát. Tiếc, không thể không nói, Ngũ Lang nói rất đúng, nếu để cho lão ngũ đi mượn, hắn nói với người ta là bọn họ ép, để những người đọc sách kia nhìn bọn họ thế nào. Còn tưởng rằng bình thường bọn họ tiêu bao nhiêu tiền của lão ngũ đấy. Thanh danh của bọn họ không phải đã bị bại hoại rồi sao? Nếu bình thường thật sự tiêu của lão ngũ, bọn họ cũng nhận. Nhưng mà bọn họ không có tiêu. Cái này không phải quá oan uổng sao? Lục lão đại hừ lạnh, giờ lão ngũ dụng tâm, chúng ta nhận. Bất quá đi vay tiền vẫn là liền tính, chúng ta không thể mất mặt như vậy được. Mấy huynh đệ khác cũng nói, ê đúng vậy, hơn nữa vay tiền, cuối cùng còn không phải chúng ta đến trả sao, mất mặt vẫn là chúng ta. Nghĩ đến như vậy, cuối cùng chịu thiệt còn không phải bọn họ. Lão ngũ thật đúng là khôn khéo, khiến bọn họ tức giận nhất chính là... Ngay cả Ngũ Lang quan hệ lạnh nhạt với bọn họ, cũng cũng biết cầm tiền chép sách còn dư trả tiền giúp, nhưng lão ngũ lại đối xử với bọn họ như vậy, thật sự là quá không có lương tâm. Lục Thanh Vinh, ì, muốn chửi tục thì phải làm sao bây giờ? Hắn giận dữ nhìn về phía Lục Thiều, kẻ tên nghịch tử nhà ngươi muốn làm gì? Cùng với thê tử của ngươi không học chuyện gì tốt, lấy chuyện thị phi lại học xong toàn bộ, hắn cố ý nuôi dưỡng đứa con có chút đơn thuần ngây thơ, chỉ thích đọc sách. Lúc này mới cưới vợ đã trở nên âm hiểm, còn biết châm ngòi, thật sự là tức chết hắn. Kiều Diệp liếc mắt, ờ công công, ngươi cũng đừng trợn tròn mắt nói dối. Tướng công ta bất quá là không muốn để cho ngươi khó xử, giúp ngươi cùng bà bọn họ cầu tình, ngươi thế mà còn trả đũa. Ngươi như vậy thật làm cho chúng ta thất vọng đau khổ. Nàng lại đâm thẳng nói, ờ ngươi cũng đừng giả mù sa mưa nói đi vay tiền. Nơ, như ngươi có phần tâm này, muốn trả tiền thuốc mà trên người thật không có nhiều như vậy. Ngọc bội trên người kế tử của ngươi, trâm cài tóc trên đầu kế nữ, tùy tiện đặt ở chỗ này, cũng có thể bù tiền thuốc. Nói tới nói lui, chỉ là ngươi không muốn mà thôi, bà nội đối xử với ngươi tốt như vậy, tự mình không nỡ ăn mặc, toàn bộ tiết kiệm để nuôi dưỡng một phòng các ngươi. Thật không ngờ, ngươi lại báo đáp như vậy. Toàn bộ trái tim của ngươi đều nằm trong Úc gia, căn bản không có Lục gia. Ngươi còn nói tướng công ta cưới ta không học điều tốt, ta thấy ngược lại là chính ngươi, cưới vợ quên mẹ, ca ca cùng Lục gia mới đúng, cái nồi học thói xấu này nàng cũng không cõng, ngược lại cảm thấy tiểu tướng công làm rất tốt. Lúc này giọng Kiều Diệp hơi lớn, cho nên dẫn tới một số người đang xem bệnh bốc thuốc nhìn lại. Lục Thanh Vinh phát hiện không ít người, đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía hắn. Mặt hắn không khỏi đỏ lên. Tức giận cùng xấu hổ, Kiều Diệp vừa nói, đám người lão thái thái cũng phản ứng lại. Đồng thời nhìn lại cách ăn mặc trên người huynh muội Lục Châu Cẩn, lần nữa cảm thấy khó chịu. Lúc này vừa vặn học đồ đã bốc thuốc xong, đi tới mời mấy người lão thái thái trả tiền. Trong tay lão thái thái có tiền nhưng tiểu nhi tử càng như vậy, bà càng không muốn lấy ra. Dựa vào cái gì khi bọn họ cần dùng liền không có tiền, lại phải tiện nghi cho hai đứa con hoang và người Úc gia. Lão thái thái bảo đám người đại nhi tử cầm thuốc. Sau đó chỉ vào Lục Thanh Vinh nói, về tiền con trai ta tới trả, các ngươi tìm nó là được, lại nói với Lục Thanh Vinh, đi lão ngũ ngươi tự xem mà làm đi, chúng ta về thôn trước. Lão thái thái nhìn thấy tức phụ của lão ngũ liền tức giận, cũng cảm thấy nhi tử này có chút không vừa mắt, vì vậy bỏ lại lời này liền dẫn theo bọn người con trai con dâu cầm thuốc đã bốc xong, trực tiếp rời đi. Để lại vợ chồng Lục Thanh Vinh đang trợn tròn mắt, sau khi Kiều Diệp ra cửa, giơ ngón tay cái với lão thái thái, vì vẫn là bà nội lợi hại. Lục lão thái thái ưỡn ngực, đây dĩ nhiên, y chỉ xem bà có nguyện ý hay không, bằng không có rất nhiều biện pháp sửa trị mấy đứa con trai. Kiều Diệp lại cười nói, ơ ngài có tin hay không, cha chồng ta chắc chắn sẽ không cầm đồ vật để bù đắp, mà sẽ bỏ tiền. Lão thái thái giật mình, ừ không thể nào vì nếu như bỏ tiền ra, trước đó chính là thật sự lừa bọn họ. Kiều Diệp nói, để hắn yêu thương mẹ chồng sao đến tận trong lòng, cưng chiều kế tử kế nữ như vậy, sao có thể lấy đồ của bọn họ để chống đỡ. Trước đó chẳng qua là muốn dỗ ngài bỏ tiền mà thôi. Nàng chỉ vào một đứa con trai hơn 4 tuổi nhà Lục Đại Lang, vì nếu ngài không tin, thì để hắn lặng lẽ vào xem một chút. Ở hiện đại, hai tử 4 tuổi vẫn là bảo bối nhưng ở trong thôn đã bắt đầu phải đi, theo làm việc. Lục lão thái suy nghĩ một chút, phân phó với cháu cố, ờ ngươi lén đi vào, xem ngũ thúc gia có phải tự mình bỏ tiền ra trả thuốc hay không, hay là cầm đồ đưa. Tiểu Đậu Đinh gật đầu, ê được, lúc trước hắn nghe các ca ca và tỷ tỷ nói, bởi vì một nhà ngũ thúc gia. Bọn họ mới không thể ăn ngon, cho nên hắn chán ghét ngũ thúc gia. Nói xong liền chui vào y quán. Lục Thanh Vinh còn đang ở y quán, thấy học đồ nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt sợ hắn chạy, liền rất xấu hổ cùng không vui. Hắn chỉ là không nghĩ tới sẽ bị mẹ ruột hố như vậy, nhưng đã như vậy, không có cách nào chỉ có thể đi trả tiền. Tiền hắn mang theo đương nhiên là đủ, cũng không ném nổi cái mặt dùng trang sức kế tử kế nữ để chống đỡ tiền thuốc kia. Bởi vậy đi theo học đồ đến quầy, hắn móc túi tiền ra cầm hơn 3 lượng bạc đưa tới. Vừa đưa, vừa đau lòng thầm mắng. Mẹ hắn cũng thật là, bốc chút thuốc không phải được rồi sao? Sao còn mua nhiều thuốc bổ như vậy, cũng quá đắt. Úc Uyển Chi nhìn thấy đưa tới hơn 3 lượng bạc cũng đau lòng. Tuy rằng không lâu trước đây, nàng ta mới tốn 10 lượng bạc mua nửa cây nhân sâm nhỏ, đưa về cho cha nàng ta bồi bổ thân thể, nhưng lại cảm thấy đám người lão thái thái không xứng tiêu nhiều tiền như vậy. Khẳng định đều là nha đầu chết tiệt kia xúi dục. Xem ra phương pháp đối phó tiểu tiện chủng và nha đầu chết tiệt, phải đổi lại một chút. Nha đầu chết tiệt không chết, tiểu tiện chủng cũng không có việc gì. Nàng ta vốn định để mấy người tẩu tự ở trong thôn rêu rao hai người không tốt, bại hoại thanh danh của hai người, lại để cho mẹ nàng ta đi tâm sự với bọn hàng xóm láng giềng. nói con dâu này ngày đầu tiên gả vào nhà liền chống đối cha mẹ chồng, làm thanh danh hai người bị bại hoại, đối với tiểu tiện chủng thi khoa cử bất lợi, cũng để cho nha đầu chết tiệt ở trong thôn bị ngàn người chỉ trỏ, càng đừng nghĩ đến chuyện chuyển đến huyện thành. Còn chuẩn bị châm ngòi ám chỉ, để người Lục gia xa lánh, chỉnh chết nha đầu kia, nha đầu chết tiệt kia trước khi lấy chồng, nghe nói là hảo thủ làm việc. Để người của Lục gia, mỗi ngày sai sử nha đầu kia xuống đồng làm việc, các nàng mua thêm vài mẫu đất, tất cả đều giao cho nha đầu chết tiệt đi cày. Nếu dám chống đối bọn họ, vậy ở quê nhà làm trâu già cho bọn họ đi. Về sau tiểu tiện chủng đi ra ngoài, người ta nhìn thấy có một thê tử thôn cô nghèo hèn như vậy, cũng sẽ bị người chê cười. Ai ngờ nàng ta còn chưa động thủ, lại bị nha đầu chết tiệt kia tính kế hãm hại, trước. Cơn giận này, nàng ta thật sự nuốt không trôi, như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp bù đắp lại. Sau đó trước tiên nghĩ đến Lục Mai, đại khái có một chủ ý. Lục Thanh Vinh cũng nghẹn một hơi, nghĩ đến việc phải xử lý nha đầu này như thế nào, cũng bởi vậy, hai người đều không chú ý cách đó không xa. Có một tiểu đậu đinh trốn ở sau lưng mấy người, thấy Lục Thanh Vinh bỏ bạc thanh toán tiền thuốc, tiểu đậu đinh liền thông. Mình xoay người ra khỏi y quán. Hắn vừa đi ra đã bắt đầu cáo trạng, lê bà cố, ta thấy ngũ thúc gia bỏ bạc trả, lão thái thái và người của mấy phòng Lục gia nghe xong, sắc mặt đều trầm xuống. Tiểu hài tử không có khả năng nói dối, đó chính là lão ngũ nói dối. Nói tới nói lui, chính là không muốn giúp bọn họ trả tiền thuốc thang, thật quá thất vọng đau khổ. Kiều Diệp mở miệng nói, thì chúng ta đi thôi. Nếu không bọn họ lập tức sẽ đi ra. Thì lão thái thái sủng ái và để ý tiểu nhi tử như vậy, tuy rằng bị lừa nhưng cũng sẽ không phóng tới y quán gây chuyện. Nếu không, sẽ làm bại hoại thanh danh của cha chồng cặn bã, lão thái thái sẽ không làm chuyện như vậy, ít nhất hiện tại sẽ không. Nhưng món nợ này, lão thái thái khẳng định sẽ chuyển dời đến trên người Úc Uyển Chi trước, quả nhiên, lão thái thái hữu khí vô lực gật đầu. Trong lòng nghĩ qua mấy ngày nữa sẽ đến bắt quả tang, bọn họ đi bộ trở về chỗ ngồi xe bò. Nửa đường gặp một cửa hàng thịt, Kiều Diệp đề nghị lão thái thái cắt chút thịt trở về, bọn người cha chồng cặn bã ăn ngon như vậy, bọn họ cũng không thể ủy khuất chính mình. Lão thái thái chẳng những không phản đối, còn nghe Kiều Diệp cắt thêm hai cân. Trưởng bối của mấy phòng đều bị Lục Thanh Vinh làm cho tức giận đến không nhấc nổi tinh thần lên, bọn tiểu bối nhìn thấy thịt mắt ai nấy đều sáng rực lên, đã lâu rồi bọn họ không ăn thịt. Ngồi trên xe bò trở về, lão thái thái nói với Kiều Diệp, ngươi kể cho chúng ta nghe thêm vài câu chuyện nữa đi. Kiều Diệp cười nói, ê được đó, sau đó tiếp tục kể về câu chuyện của những đứa con bất hiếu Bạch Nhãn Lang từ các tin tức, tiểu thuyết và phim truyền hình, trong video, còn có chuyện xưa về phù đệ ma, phù nương ma. Tẩy não mà, thì phải nhiều lời thêm một chút, đám người lão thái thái nghe xong chuyện xưa, tâm tình càng tệ hơn, càng khó chịu hơn. Nhưng độc là bọn họ lại không nhịn được muốn tiếp tục nghe, sau khi đến trong thôn, Kiều Diệp đã sắp xếp nhiệm vụ cho bọn họ. Những người có thể lên núi đều đi theo nàng lên núi, tìm nguyên liệu làm nhang mũi và nến. Đối với những thứ có thể kiếm tiền, người Lục gia cuối cùng cũng nhấc lên một chút sức lực. Ngoài trừ lão thái thái và hài tử tương đối nhỏ, những người khác đều đi theo Kiều Diệp lên núi. Trên đường, thỉnh thoảng sẽ gặp được người trong thôn. Bởi vì từng nghe Kiều Diệp hầu hạ bên cạnh Hà Bá đại nhân, cho nên mặc kệ có thôn dân thấy thần sông hiển linh hay không, đối với nàng đều mang theo một loại tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Cộng thêm hôm qua người trong thôn đi theo trở về huyện thành, đều có nhiều tán dương với Kiều Diệp, vì vậy mặc kệ có quen biết hay không, người quen hay không quen, đều chủ động chào hỏi nàng. Kiều Diệp cũng cười thân thiết gọi đại nương đại thẩm, hỏi các nàng đi làm gì, một bộ tự nhiên quen thuộc tán gẫu. Lải nhải một hồi, Kiều Diệp xin lỗi nói với các nàng, đi các đại thẩm, thật sự là ngượng ngùng. Hôm qua bởi vì chuyện của Đường ca, ta và tướng công ta thành thân liền không làm tiệc cưới, vốn còn nghĩ... Hôm nay làm chút đồ ăn chào hỏi mọi người ăn một bữa náo nhiệt, yên nàng thở dài, kẻ đáng tiếc thiệt hôm qua lại bị cha mẹ chồng ta mang đi huyện thành rồi. Ấn tượng của các đại nương đại thẩm trong thôn đối với Lục Thanh Vinh vẫn tương đối tốt, bởi vậy không hiểu hỏi, rồi vì sao cha mẹ chồng ngươi lại muốn lấy thiệt đi, bằng không hôm nay bọn họ có thể ăn một bữa ngon. Kiều Diệp lại thở dài, đây chuyện này có chút khó mở miệng. Lời này vừa ra, quả nhiên các đại thẩm lòng bát quái hừng hực nổi lên, đây có cái gì khó mở miệng. Chúng ta còn có quan hệ thân thích đấy. Người nói cho chúng ta biết, chúng ta chắc chắn sẽ không nói ra. Kiều Diệp nhận ra vị đại thẩm nói chuyện này là người tò mò nhất trong thôn. Chỉ cần vị này biết chuyện, người trong thôn cơ bản đều biết. Cái gọi là sẽ không nói ra, thật ra chính là sẽ không trắng trợn nói khắp nơi, nhưng sẽ nói với đại thẩm có quan hệ thân quen, mà đại thẩm kia lại sẽ nói với những người có quan hệ tốt với khác, cho nên người trong thôn cơ bản đều biết. Kiều Diệp muốn chính là loại hiệu quả này, vì thế thân cận tiến lại gần nói, Ê Thẩm, các ngươi cũng đừng nói khắp nơi. Các đại thẩm lập tức nói, Ê sẽ không, để các nàng nhiều nhất cũng chỉ nói với người quen một chút, chắc chắn sẽ không nói khắp nơi. Nghe các nàng cam đoan. Kiều Diệp lúc này mới nói, Ê cha mẹ chồng ta vốn nói cần mang thịt về ăn, bà nội ta đau lòng bọn họ liền đồng ý. Ai biết hôm nay chúng ta đi huyện thành kính trà, mới phát hiện thì ra những thịt kia đều bị mẹ chồng sau của ta chia hơn phân nửa hiếu kính nhà mẹ đẻ. Mẹ của mẹ chồng sau của ta, mỗi ngày sáng trưa chiều ba bữa cơm, còn mang theo mấy đứa cháu trai đến nhà chồng ta ăn. Mẹ chồng sau của ta thường xuyên để con trai nàng đưa thịt, bột mì đến nhà mẹ đẻ nàng, sau đó nhìn về phía mấy người Lục đại tẩu bên cạnh lại nói, vì việc này, đại bá mẫu các nàng cũng biết. Mấy người Lục đại tẩu vốn đã tủi thân và uất ức lại phẫn nộ, có Kiều Diệp dẫn đầu, không nhịn được đi theo ào ào nói ra chuyện huyện thành, còn có hai đứa con hoang kia ăn mặc thật tốt, ăn bao nhiêu, nhà lão ngũ ăn món gì, đều nói hết. Đại nương đại thẩm nghe xong đều lắp bắp kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới tú tài nương tử chẳng những không có giới hạn phụ cấp nhà mẹ đẻ như vậy, lại còn đưa cả lão nương chất tử tới nhà ăn cơm thời gian dài, ăn còn tốt như vậy. Điều này cũng quá mức rồi. Một vị đại thẩm nói, để bọn họ ngày lễ ngày Tết, không phải cũng mang theo không ít đồ vật trở về cho các ngươi sao? Lục nhị tẩu thở phì phì nói, đời đó chẳng qua là làm dáng một chút. Bọn họ mang đến bao nhiêu, đợi lúc trở về cơ bản đều mang về hết, chỉ là làm cho các ngươi xem. Bà ta thương bọn họ, không chỉ bảo bọn họ mang đồ về, còn có thể cho bọn họ thêm một phần. Đó chính là từ bà cùng mấy phòng chúng ta nhịn ăn lấy ra. Chúng ta ăn mặc tiết kiệm, mỗi tháng đều phải đưa gạo, mì, thịt, còn có bạc cho nhà lão ngủ. Nhưng ai biết sau khi người ta mang về, phần lớn đều đi trợ cấp nhà lão, càng nghĩ càng tức, cho nên không nhịn được chửi bậy. Các đại thẩm đại nương lại kinh ngạc không thôi. Hóa ra còn có chuyện này. Tú tài nương tử này cũng quá tinh ranh, đào nhà chồng phụ cấp nhà mẹ đẻ như vậy. Trước đó đã nghe nói, nhà lão Úc từ nhà sa sút sống càng ngày càng tốt, quả nhiên đều là hai nữ tế giúp đỡ, thật khiến người hâm mộ, nhưng mà con dâu giống như tú tài nương tử, nhà ai gặp thì nhà đó xui xẻo. Sau đó nhịn không được hoài nghi. Lão ngũ Lục gia có phải đọc sách đến choáng váng rồi không? Thế mà để cho thê tử đối đãi với nhà chồng như thế, lại đi phụ cấp hiếu kính nhà mẹ đẻ. Khó trách Lục gia nhiều năm đinh làm việc như vậy, ruộng đồng càng không ít, mấy người Lục lão đại còn có tay nghề, nông nhàn sẽ đi huyện thành làm việc. Theo lý thuyết, cũng coi như là điều kiện tốt ở trong thôn, nhưng chi phí ăn mặc ở trong thôn cũng rất bình thường. Thì ra là đều đi giúp một nhà lão ngũ. Ánh mắt nhìn về phía đám người Lục đại tẩu, không khỏi mang theo vài phần đồng tình, còn nhao nhao khuyên. Vì vậy sau này các ngươi nên để tâm một chút. Nếu cầm đi cho tiểu thúc tử các ngươi đọc sách tiếp tục thi khoa cử, vậy cũng thôi đi. Nhưng cầm đi để cho đệ muội trợ cấp nhà mẹ đẻ, cái này quá oan. Đệ muội ngươi ăn mặc giống như phu nhân giàu có trong thành, hai đứa nhỏ mang đến cũng giống như thiếu gia tiểu thư. Thì ra đều là các ngươi cung phụng, các ngươi đây cũng quá ngu rồi, thiệt thòi chết rồi, đổi thành bọn họ, mới không làm loại việc ngu ngốc này. Nghe thấy những người này nói, mấy người Lục đại tẩu càng ủy khuất và uất ức. Đệ còn không phải ngu sao, về sau tuyệt đối không cho ngũ phòng lại hút máu bọn họ như vậy, Kiều Diệp chờ các nàng nói hết những gì nên nói, không nên nói. Lúc này mới mở miệng nói, đệ sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta lên núi đi cắt cỏ cho heo ăn đi. Mấy người Lục đại tẩu và các đại nương đại thẩm trong thôn, lúc này mới dừng lại ý định chửi bới. Chờ Kiều Diệp các nàng lên núi, các đại thẩm tách ra, liền nói việc này với người chơi thân, còn không đợi Kiều Diệp các nàng xuống núi. Hơn phân nửa người trong thôn đều biết chuyện một nhà Lục Thanh Vinh hút máu nhà lão Lục, phụ cấp nhà mẹ đẻ của Úc Uyển Chi. Người trong thôn đều thích bát quái, loại chuyện này càng khiến cho mọi người hứng thú nói chuyện phiếm, vì vậy từng đống tụ tập cùng nhau nói. Trong đó vừa xem chuyện cười, vừa khiển trách và mắng loại tức phụ như Úc Uyển Chi. Úc Uyển Chi trong thành lúc này, cũng không biết. Kế hoạch ban đầu nàng ta định gây họa thanh danh của Lục Thiều và Kiều Diệp, bây giờ lại bị dùng trên người mình. Lần này trong miệng thôn dân, nàng ta đã thành đại biểu cho loại thê tử tuyệt đối không thể cưới kia. Bằng không thật sự tức đến mức bệnh, sau khi Kiều Diệp dẫn người của Lục gia lên núi, liền để cho mọi người tách ra hành động. Đám người Lục Đại Lang đi hái cỏ ngải, quả thông, cùng lột vỏ cây du. Nàng thì mang theo các cô nương đi hái mấy loại thực vật, dược liệu, còn có không ít hoa tươi và quả dại màu sắc tươi đẹp, lá cây, còn nhặt được một ít đá. Mấy loại thực vật, dược liệu là dùng để loại trừ mùi tanh của mỡ dê, để nến sáng hơn, cháy lâu hơn, hoa tươi là nguyên liệu chuẩn bị để điều chế thuốc màu, đề hương của nàng. Chế tạo nến bình thường, cầm đi bán, giá cả quá cao không có sức cạnh tranh, quá thấp mà nói lại phá hủy thị trường. Mấu chốt là nguyên liệu có hạn, mỗi ngày để người Lục gia đi thu mua mỡ dê, tóm lại cũng chỉ có một chút như vậy. Số lượng nến được chế tạo ra có hạn, cho nên nàng chuẩn bị đi con đường tinh phẩm khác nhau để kiếm tiền. Như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc làm ăn của các gia tộc khác, tạm thời không thể trở thành cái đinh trong mắt những người đó. Dù sao bọn họ bây giờ còn chưa có vốn liếng chống lại những gia tộc kia. Sau khi thu thập xong nguyên liệu, Kiều Diệp lại chỉ huy các nữ nhân Lục gia phơi ngải cứu. Sau đó nàng hỏi Lục Thiều, từ người biết điêu khắc khuôn đúc không? Lục Thiều gật đầu, để biết, người muốn loại gì? Kiều Diệp kéo hắn về phòng, dùng bút vẽ mấy nét hoa văn. Từ nhỏ nàng đã được gia gia mang theo bên người để giáo dưỡng. Lão gia tự thích cầm kỳ thi họa và văn hóa cổ, còn viết chữ đẹp, vẽ một tay rất đẹp, cho nên từ nhỏ đã bồi dưỡng nàng học những thứ này. Quốc họa nàng vẽ đã từng cầm qua phần thưởng, cho nên cầm bút lông vẽ tranh cũng không khó chịu, còn rất thuận tay. Lục Thiều thấy động tác hạ bút của nàng, cùng với những hình vẽ được vẽ ra rất nhanh, chỉ biết rằng nàng chẳng những biết chữ, còn am hiểu vẽ tranh. Xem ra điều tiểu tức phụ biết còn không chỉ như những lời nàng đã nói kia. Có thể còn có rất nhiều kinh hỉ chờ hắn. Vẽ xong, Kiều Diệp hỏi Lục Thiều, từ những thứ này ngươi có thể làm ra không? Lục Kiểu gật đầu, lờ không thành vấn đề. Ngươi dùng để làm gì? Để ta biết độ cao và độ rộng, Kiều Diệp nói, từ những khuôn đúc này dùng để làm nến, Lục Thiều hơi kinh ngạc, đây làm nến dùng. Nàng vẽ hoa văn mai lan trúc cúc, mỗi loại còn có 2-3 loại. Hắn thật sự không ngờ, nàng lại dùng khuôn đúc này để làm nến. Chủ yếu là hắn cũng chưa từng gặp loại nến này, kỳ tư diệu tưởng trong đầu nàng thật đúng là nhiều, Kiều Diệp nhìn ra được tiểu tướng công đang kinh ngạc. Nàng cười nói, về nếu chúng ta làm giống như bên ngoài bán, vậy cũng không có sức cạnh tranh gì. Cho nên ta muốn làm nến thật đẹp và có ý nhị đặc sắc, truyền bán cho người đọc sách, cùng với những công tử tiểu thư nhà có tiền, cổ nhân rất chú ý nhã trí tình điệu, những cây nến này hẳn là có thể được ưa thích. Giá cả như vậy cũng có thể định cao một chút. Lục Thiều vừa nghe đã hiểu, vì mỡ dê làm ra nến là màu trắng sao? Tiếp theo lại tò mò hỏi, vì nếu làm những hình dáng này, màu trắng liền không dễ nhìn, có phải ngươi nghĩ đến biện pháp giải quyết rồi hay không? Kiều Diệp gật đầu cười nói. Ừ, ngươi thật thông minh, tha sẽ rót thuốc màu và mỡ dê làm nến, đến lúc đó mỗi loại nến đều sẽ có màu sắc khác nhau, còn sẽ thêm vào mùi thơm khác nhau, đón ý nói hùa làm ra hình dáng cây nến. Chúng ta làm một nhóm trước xem hiệu quả, nghe nàng nói vậy, Lục Thiều cũng không khỏi mong đợi, được. Hôm nay ta sẽ điêu khắc xong khuôn đúc, kiếp trước hắn cũng am hiểu vẽ tranh. Cộng thêm nghề mộc tốt, muốn điêu khắc những khuôn đúc này rất đơn giản, Kiều Diệp cũng phát hiện mình nhặt được bảo. Tiểu tướng công không chỉ biết đọc sách, còn biết không ít thứ, vừa vặn bù đắp cho nàng. Ví dụ như nàng biết cần khuôn đúc gì nhưng lại không am hiểu làm nghề mộc, hắn liền đến đền bù. Nàng cười khen, vì tướng công, ngươi thật lợi hại. Về sau những phương diện này, ta đều dựa vào ngươi, đàn ông mà, phải cho hắn nhiều khẳng định và cổ vũ hơn nữa, về sau làm việc mới tích cực hơn. Lục Thiều rất thích nghe nàng dâu khen mình. Hắn mặt mày mang ý cười, đề nương tử cũng rất lợi hại. Người muốn làm cái gì, cần gì đều có thể giao cho ta. Nếu như ta không biết làm, cũng sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp làm. Kiều Diệp trong mắt sáng ngời, tràn đầy ý cười nồng đậm, vậy tướng công thật tốt. Lục Thiều nhìn nàng như ngôi sao sáng lấp lánh. Tâm tình của hắn cũng tốt theo, y nương tử cũng rất tốt. Hai người khen nhau xong, Lục Thiều đi tìm khúc gỗ để chạm khắc khuôn đúc. Kiều Diệp thì chuẩn bị đi phòng bếp bộc lộ tài năng. Thế gian này chỉ có mỹ thực không thể phụ. Phải nắm được trái tim cực phẩm, để cho bọn họ làm việc cho mình thật tốt. Mỗi ngày đều có thể tràn đầy động lực, cũng tràn ngập nhiệt tình. Trước hết phải bắt được dạ dày của bọn họ. Nàng phải để cho những cực phẩm này biết, cái gì là mỹ thực. Để bọn họ ăn một bữa nghỉ hai bữa, bữa nào cũng muốn ăn, chủ động nhảy lên thuyền của nàng. Lúc này cũng gần đến giờ làm bữa tối. Hôm nay đến phiên Lục Tam Tẩu nấu cơm. Nàng mang theo hai nữ nhi vừa mới vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm làm đồ ăn liền thấy Kiều Diệp đi đến. Nàng kéo ra một nụ cười hỏi, Lê tức phụ Ngũ Lan, sao ngươi lại đến phòng bếp? Kiều Diệp nói thẳng, Lê các ngươi làm thịt không ngon, cho nên ta tự làm, Lê Lục Tam Tẩu, ê. Nàng mới có chút không yên tâm Kiều Diệp nấu ăn, dù sao Kiều gia còn không có ăn ngon bằng Lục gia. Kiều Diệp có thể làm gì? Còn không phải chà đạp thịt sao? Nhưng hai ngày nay nàng đã thấy được sự lợi hại của Kiều Diệp. Bởi vậy không có nói trắng ra. Mà là uyển chuyển cười nói, ngươi muốn ăn thịt gì? Ta làm cho ngươi ăn. Nàng ở trong đám con dâu của cả thôn, trù nghệ xem như tương đối tốt. Cha nàng chuyên môn giúp người nấu ăn, cho nên nàng cũng học theo một chút. Phụ thân nàng còn từng tiếc nuối nói, đáng tiếc nàng là nữ tử, bằng không với thiên phú nấu ăn của nàng, nói không chừng còn có thể đến tửu lâu ở huyện thành bái sư, làm đồ để đầu bếp. Hoặc là kế thừa y bác nhà bọn họ nấu bữa tiệc thôn quê. Người Lục gia cũng thích ăn cơm nàng nấu, cho nên đối với mình, nàng vẫn rất có lòng tin. Kiều Diệp làm sao có thể không nhìn ra, vị tam bá nương này không quá tin tưởng tay nghề của mình, nhưng cũng bình thường, dù sao trước kia Kiều gia ăn, cực kém. Cháu gái như các nàng, Kiều lão thái càng không cho vào phòng bếp, sợ các nàng ăn vụng. Nàng dựa vào hỏi, vậy tam bá nương biết hồi qua nhục, không, căn cứ theo trí nhớ, phương thức nấu ăn trong thôn tương đối đơn giản, cơ bản đều là hầm và nấu, xào và nướng rất ít. Triều đại dần còn mở rộng hơn triều đại mà nàng biết, còn xuất hiện nhiều gia vị như vậy, cho nên hoàng cung, thế gia đại tộc cùng nơi phát đạt, ẩm thực hẳn là đa dạng hóa, giống như là tửu lâu trong huyện thành, trên thực đơn cũng có không ít loại đồ ăn. Tuyệt đối đừng xem thường năng lực động thủ mới của cổ nhân, có nhiều gia vị như vậy, bọn họ cũng có thể tự mình nghiên cứu ra không ít đồ ăn. Kỳ thật ở hiện đại, không ít đồ ăn của các cửa hàng cũ đều là truyền thừa hơn trăm năm. Một số đầu bếp tinh cấp cũng dùng cổ pháp làm đồ ăn rất được hoan nghênh, cho nên nếu muốn đi tửu lâu huyện thành bán món ăn mấy chục lượng bạc, thậm chí hơn trăm lượng, căn bản không thực tế. Chỉ là người trong thôn có thể ăn no bụng đã không tệ rồi, cũng sẽ không nghĩ đi thay đổi cách làm đồ ăn. Đương nhiên, cũng không có bao nhiêu thực đơn có thể tham chiếu. Hôm qua nàng cố ý xem qua, trong tửu lâu không có món thịt hầm, cho nên những cực phẩm này của Lục gia, chắc chắn là chưa từng ăn qua. Thật ra vốn muốn làm thịt kho tàu nhưng Lục gia cũng không có hương liệu có thể dùng đến, liền sửa lại. Quả nhiên, Lục Tam Tẩu vẻ mặt nghi vấn, về hồi hoa nhục là món gì, vì hình món hồi hoa nhục, Kiều Diệp nói, được dùng thịt heo nấu chậm. Ngươi xem, ngươi cũng không biết, vậy làm sao làm cho ta ăn? Cho nên vẫn là để ta làm đi, nhìn bộ dáng do dự của đối phương, vẫn là sợ nàng chà đạp thịt. Kiều Diệp chỉ có thể phóng đại chiêu. Đây là ta học được từ đầu bếp trong thiện phòng ở phủ đệ của Hà Bá Đại Nhân. Lục Tam Tẩu nghe xong, chút hoài nghi này liền biến mất. Nàng lập tức nhường chỗ, vì vậy ngươi làm đi, bởi vì thần lực của Kiều Diệp, cùng với việc khám cho các nàng xem có thể bị bệnh nặng không nên bọn họ đều tin tưởng, chuyện nàng từng hầu hạ bên cạnh thần sông Đại Nhân. Kiều Diệp phát hiện lá cờ mà mình kéo này, thật sự không phải dùng tốt bình thường. Nàng đi đến bên cạnh bếp lò, thấy Lục Tam Tẩu muốn dẫn nữ nhi rời đi, không khỏi nói. Để các ngươi ở lại hỗ trợ đi. Lục Tam Tẩu kinh ngạc nhìn nàng, để bọn ta giúp đỡ. Ngươi không sợ chúng ta học trộm sao? Trong ý thức của nàng, thực đơn đều là gia truyền hoặc là bái sư mới học được. Nàng nghe cha nàng nói, đầu bếp trong tửu lâu làm không ít món ăn đều là không cho người ta xem. Cha nàng biết những món ăn kia, ở tửu lâu huyện thành xem, như không lên được mặt bàn, nhưng ở trong thôn lại là tay nghề ăn cơm. Người ngoài muốn học, hắn sẽ không dạy, chỉ có thể truyền toàn bộ cho con cháu. Con gái này của nàng cũng chỉ học được một chút gia lông, cha nàng liền không muốn dạy nhiều. Kiều Diệp đã học thực đơn từ phủ đệ của đại nhân Hà Thần, không phải nên che giấu sao? Kiều Diệp đại khái có thể đoán được ý nghĩ của nàng. Điều này cũng bình thường, cổ đại có một môn tay nghề, đều chỉ truyền thừa cho con cháu đời sau hoặc là đồ đệ, mà sẽ không giống như hiện đại, chỉ cần không phải là công thức bí ẩn và phối phương gì. Một lần tìm kiếm video, có thể ra rất nhiều. Nàng cười nói. Để chúng ta không phải người một nhà sao? Các ngươi muốn học thì cứ học đi. Sau này cô nương Lục gia cũng có thể có thêm một món trù nghệ phòng thân. Hơn nữa học xong, về sau ta ở nhà muốn ăn thì các ngươi làm. Nàng đã sớm nghĩ kỹ, sẽ làm đồ ăn dạy trù nghệ tốt nhất cho Lục Tam Tẩu và nữ quyến. Sau này muốn ăn cái gì, cứ để đối phương dẫn các cô nương Lục gia đi làm. Điều này đối với nữ tử Lục gia mà nói, có thể học được nhiều món ăn như vậy chính là một môn thủ nghệ. Gả đến nhà chồng vô cùng có mặt mũi cùng tự tin, có tay nghề này, cũng không lo gả đi, mà đối với nàng mà nói, cũng không muốn mỗi ngày vào phòng bếp, làm đồ ăn cho cả nhà, cho nên cũng coi như đôi bên cùng có lợi. Nghe Kiều Diệp nói xong, Lục Tam Tẩu cùng hai nữ nhi đều khiếp sợ không thôi. Nhị Nha lại nghẹn ngào hỏi, giờ chúng ta cũng có thể học sao? Nhà ông ngoại của nàng, tay nghề nấu nướng đều là bất truyền nữ. Mẹ nàng coi như được sủng ái, đều chỉ có thể học chút gia lông. Vừa vặn lúc này, Lục Tam Nha của nhị phòng vào phòng bếp múc nước, cũng nghe được lời này, không nhịn được hỏi, Ngũ Tẩu, vậy ta có thể học theo không? Kiều Diệp cười nói, để có thể chứ. Ngươi đi hỏi nữ quyến trong nhà một chút. Nếu muốn học, đều có thể tới xem, đến lúc đó mấy người nào tương đối có thiên phú, về sau chủ yếu ở phòng bếp làm đồ ăn. Lục gia có hơn 20 người, là một bữa cơm lượng đồ ăn rất lớn, cho nên mấy người thay phiên nhau thì tốt hơn. Ánh mắt Lục Tam Nha đều sáng lên, được. sau đó vội vàng xoay người đi ra ngoài hỏi những người khác. Rất nhanh, nữ quyến Lục gia đều chen đến phòng bếp. Các nàng đương nhiên đều muốn học, phòng bếp không lớn, Kiều Diệp bảo các nàng tách ra đứng. Đầu tiên nàng để Lục Tam Tẩu một khối thịt ba chỉ lớn đi nướng da, nấu trong nước lạnh. Tiếp theo tìm gia vị, phát hiện trên bếp lò chỉ có một bình muối nhỏ và một bình dầu nhỏ. Trong dầu còn có một cây gậy gỗ bọc vải bông. Bình thường tức phụ Lục gia đều dùng vải bông lau đáy nồi là được, cho nên đồ ăn làm ra, không nhiều chất báo. Nàng nhớ tới hôm qua hấp trứng gà, ở trong tủ bát thấy được không ít thứ. Nhìn tủ bát, phát hiện lại bị khóa lại, cũng không cho người đi tìm lão thái thái đòi chìa khóa, vẫn đi qua, đưa tay kéo mở khóa ra. Nữ quyến Lục gia từng người trừng to mắt. Ê, Kiều Tam Nha thật là mạnh mẽ. Lục Nhị Nha nuốt một ngụm nước bọt, yếu ớt nói, ngươi mở khóa ra, lấy đồ vật bên trong, bà nội sẽ mắng đấy. Đồ vật trong tủ này, bình thường muốn lấy cái gì, đều phải để lão thái thái tự mở khóa lấy. Hiện tại Kiều Diệp chẳng những muốn lấy, còn mở khóa ra, lá gan thật lớn. Kiều Diệp cười không sao cả, ừ không sao, ta làm lại nồi thịt cho bà bổ thân thể, bà ấy sẽ không trách ta. Lão thái thái đối với người khác mà nói khó nói chuyện, nhưng đối với nàng mà nói, vẫn là rất dễ dỗ. Sau đó nàng lấy ra đường trắng, nước tương, chao và đậu tương từ trong ngăn tủ. Nàng phát hiện mặc dù bây giờ có tương đậu nành nhưng không có tương hột, cho nên trước tiên liền dùng. Sau này mình làm chút tương hột dùng. Nhìn thấy Kiều Diệp lấy ra nhiều gia vị như vậy, sắc mặt nữ quyến Lục gia đều thay đổi, nếu để mẹ chồng, bà nội biết, không biết sẽ mắng như thế nào, nhưng hiển nhiên Kiều Diệp cũng sẽ không nghe, vì thế các nàng chỉ có thể có chút luống cuống tiếp tục nhìn. Cả nhà cũng chỉ có Kiều Diệp dám làm như vậy, Kiều Diệp bảo các nàng rửa ớt cùng lá tỏi. Nàng lại lấy gừng mà lúc ở y quán cố ý để học đồ gói lại. Ở kinh thành, nàng không biết gừng có dùng để đi làm gia vị hay không, nhưng ở trong thôn, gừng chủ yếu là dùng để như một loại thuốc tán hàn. Ớt cũng là lúc mua mỡ dê, nàng để tiểu tướng công mua một chục. Mặc dù ớt, cà chua đều đã đưa vào đại dần triều nhưng giá cả lại không thấp. Người của Lục gia đương nhiên không nỡ mua về ăn, sau này nàng ngược lại có thể để cho bọn họ trồng một chút. Sau khi thịt luộc chín, nàng cắt thành lát mỏng. Đám người Lục Tam Tẩu nhìn đao công của Kiều Diệp, liền biết nàng không có nói sai, bởi vì thịt ba chỉ mua hơi báo, cho nên Kiều Diệp cũng không tiếp tục đổ dầu. Sau khi xào thịt xong, lần lượt thêm vào các loại gia vị như đậu tương. Rất nhanh, mùi thơm nồng đậm tràn ngập phòng bếp, không chỉ nữ quyến Lục gia ngửi hương cảm giác đói bụng. Nam Đinh bên ngoài ngửi thấy mùi thơm này, cũng nhịn không được muốn chảy nước miếng. Tức phụ Ngũ Lang này làm món thịt gì? Vậy mà vừa ngửi đã thơm thành như vậy. Hồi qua nhục nấu xong, Kiều Diệp xúc vào trong hai cái bát lớn, nhìn thấy thịt béo ngậy trong chén. Lục Tam Tẩu mới phản ứng lại, để tức phụ Ngũ Lang, vừa rồi sau khi thịt xào ra dầu, sao ngươi không đổ vào bình dầu? Dầu trong thức ăn này cũng quá nhiều đi, đây cũng quá lãng phí, nàng nhìn cũng đau lòng. Một lát nữa, lão thái thái nhìn thấy, sợ là sẽ bị mắng. Kiều Diệp nhíu mày, lời món ăn này không có nhiều dầu như vậy sẽ không dễ ăn. Lại nói, thân thể các ngươi thiếu hụt lợi hại, không phải là thiếu chất béo sao? Nàng ở hiện đại vì bảo trì dáng người, cũng không ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, nhưng bây giờ, đối với thịt và dầu, lại có một loại khát vọng phát ra từ đáy lòng. Lục Tam Tẩu nghẹn họng, để cái này để không biết phải trả lời như thế nào. Tiếp theo Kiều Diệp không rửa nồi, để một chút dầu vừa rồi cố ý để lại vào nồi, dùng để xào khoai tây thái sợi. Xào khoai tây xong, cũng không rửa nồi, trực tiếp nấu một nồi cải trắng, không có cách nào, hiện tại thiếu dầu, cũng liền không chú ý cái này. Lúc làm đồ ăn, nàng đã bảo Lục Tam Tẩu nấu một nồi cơm. Sau khi làm xong đồ ăn, nàng để cho đám người Nhị Nha bưng ra ngoài. Lúc này các nam đinh đã sớm nhìn mòn con mắt ở trên bàn cơm. Nhìn thấy trên bàn hai món ăn một món canh, toàn bộ có dầu, đặc biệt là món thịt kia, miếng thịt béo gầy xen kẽ, màu sắc vàng óng ánh sáng, tỏi non xanh tươi rõ ràng. Đừng nói là ngửi, nhìn thôi cũng thơm rồi. Lão thái thái cũng ngồi ở bàn nữ quyến này. Nhìn thấy đồ ăn trên bàn, cùng với mỗi người một bát cơm tẻ, mặt không khỏi đen lại. Bà nhịn không được nhìn Kiều Diệp nói, để đây chính là món ăn ngươi làm. Sao lại dùng nhiều dầu như vậy, để cũng quá phá sản, nhiều dầu như vậy cũng có thể ăn mấy bữa. Kiều Diệp biết bà sẽ nói cái này, vì vậy cười cười gấp mấy miếng hồi hoa nhục, đặt lên trên một bát cơm, đồng thời đưa cho lão thái thái, lê bà nội, không phải nói muốn bồi bổ thân thể sao? Ta đây đều là cố ý làm đồ ăn cho ngài, Tửu Lâu huyện thành cũng không có đâu. Ngươi nếm thử đi, thật sự rất ngon. Ngài đã đến tuổi này rồi, tại sao phải ủy khuất chính mình, làm sao có thể không ăn chút gì đó tốt chứ? nàng nói lời thấm thía, ơn ngài là trụ cột nhà chúng ta, nên ăn ngon mặc tốt, nhiều vãn bối như vậy, đều nên hiếu kính ngài. Ngài nếu không ăn, ta sẽ đau lòng ngài. Đến đây, ngài nếm thử tay nghề của ta trước, đây chính là học từ đầu, bếp của phủ đệ Hà thần đại nhân đấy. Cũng chỉ có ngài mới có phúc khí như vậy mới có thể ăn đồ ăn được phúc tinh như ta nấu đấy. Đổi thành người khác, bỏ tiền mời ta, ta cũng sẽ không động thủ làm. Người của Lục gia, nha đầu này miệng mở thật to đấy, cũng quá biết ăn nói đi, hơn nữa da mặt cũng không phải dày bình thường. Thế mà tự khen mình là phúc tinh như vậy, ăn đồ ăn nàng xào chính là có phúc khí, lại còn người khác dùng tiền mời nàng, nàng đều không làm. Bọn họ cũng không biết phải nói gì cho phải. Thế là cùng nhau nhìn về phía lão thái thái, chờ phản ứng của bà, bị cứng rắn nhét một bát cơm, tay lão thái thái cứng lại. Nghe Kiều Diệp nói, muốn mắng lại có chút mắng không ra, không thể không nói, nhà đầu này nói vẫn là nghe ngọt như vậy, là vì đau lòng hiếu kính bà nên mới xào thịt như vậy. Được rồi, lần này không mắng nữa. Bà giận Kiều Diệp một chút, ê lần sau cũng không thể phá của như vậy nữa, Kiều Diệp cười nói, ê được, mới là lạ. Dù sao về sau làm đồ ăn như thế nào, vẫn là nàng định đoạt, lão thái thái cầm đũa dùng thịt và một ít cơm đưa vào trong miệng. Một mùi thơm chưa bao giờ thể nghiệm qua quanh quẩn trong miệng không thể vung đi được, bà không khỏi nhanh chóng nhai nhai. Thịt ba chỉ được xào vàng óng ánh, được nước thịt nêm nếm gia vị bao bọc, béo mà không ngấy, một mùi hương nồng đậm thổi vào miệng. Trong đó còn kèm theo mùi thơm của gạo, hồi nồi thịt cùng cơm là tuyệt phối, lúc này lão thái thái chỉ có một cảm giác. Ngon, quá ngon, sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bà ăn được thịt ngon như vậy. Sau khi nuốt xuống, lại ăn thêm miếng thịt và miếng cơm, nhìn thấy lão thái thái ăn ngon lành như vậy, những người khác cũng không kịp đợi, nhao nhao bưng bát lên, học theo bộ dáng của lão thái thái, trộn lẫn thịt và cơm vào trong miệng, thịt thơm nồng, mùi cơm thơm ngát, trộn lẫn cùng một chỗ, thơm đến mức bọn hắn hận không thể ngay cả đầu lưỡi cũng muốn nuốt vào, quá ngon, cả đời này cũng chưa từng ăn qua thịt ngon như vậy, bốn huynh đệ Lục gia đã từng ăn ở Tửu Lâu huyện thành. Nhưng lúc này lại cảm thấy, nồi thịt còn thơm hơn đồ ăn ở Tửu Lâu rất nhiều. Càng đừng nói nữ quyến, từng người ăn đến vành mắt cũng nhịn không được đỏ lên, không ngờ đời này còn có thể ăn được thịt ngon như vậy. Bọn nhỏ càng ăn đến hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy cảm giác hạnh phúc, ăn quá ngon. Bọn họ rất thích ngũ đường tẩu, ngũ đường thẩm. So với người Lục gia, tư thế ăn cơm của Lục Thiều tao nhã hơn rất nhiều, nếm một ít hồi hoa nhục. Kiếp trước hắn ăn qua nhiều thứ tốt như vậy, cũng không thể không khen một tiếng ngon chấm teru nghệ của tiểu tức phụ rất tốt, làm ra mùi thịt thơm ngon. Hồi qua nhục rất nhanh liền bị cướp sạch, mọi người lại quay đi ăn khoai tây sợi cùng cải trắng, cũng thật ngon. Chờ đồ ăn trong bát đều đã gấp hết, huynh đệ Lục lão đại còn múc thêm cơm vào bát, vét một lần rồi tiếp tục ăn. Một bữa cơm ăn gió cuốn mây tan, mọi người chỉ có một cảm giác, ngoại trừ ăn ngon chính là chưa đã thèm. Lục lão tứ không nỡ buông bát không nhịn được cảm thán, người thì ra thịt còn có thể ngon như vậy. Đời này đáng giá, thì những người khác cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Kiều Diệp dở khóc dở cười, đều chỉ là một món hồi hoa nhục, đời này liền đáng giá. Ta còn biết làm rất nhiều thịt, thức ăn chay và bánh ngọt các loại như vậy, lại ý vị thâm trường nói, đều chỉ cần các ngươi về sau đồng tâm hiệp lực, nghe lời làm việc cho tốt, ăn ngon còn nhiều lắm. Người của Lục gia đều sáng mắt, ánh mắt nhìn Kiều Diệp cũng sáng lên, vì vẫn là tức phụ Ngũ Lang lợi hại, không hổ là phúc tinh có thể hầu hạ Hà Bá đại nhân. Yên tâm, về sau chúng ta khẳng định làm việc thật tốt, sau này nếu có thể thường xuyên ăn được món ăn như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ nghe lời làm việc. Trước kia luôn nghĩ phải làm sao dựa vào lão Ngũ để sống tốt, ăn ngon mặc tốt, nhưng lại cũng không biết thế nào mới gọi là ăn ngon, dù sao cũng chưa từng cảm nhận qua. Bây giờ lại cảm nhận sâu sắc, thì ra đồ ăn còn có thể ăn ngon như vậy, vì miếng cơm này, nghe lời và làm việc lại tính là cái gì? Bọn họ am hiểu nhất chính là làm việc. Về phần nghe lời, trước kia nghe lão thái thái, hiện tại nghe tức phụ Ngũ Lang, đều giống nhau. Dù sao nhìn dáng vẻ của lão thái thái cũng đã là tức phụ Ngũ Lang dỗ cái gì, nàng liền nghe cái đó. Người của Lục gia giống như được tiêm máu gà, đột nhiên có một loại hy vọng đối với tương lai. Về phần lão Ngũ gì đó, cút sang một bên trước đi. Hiện tại vẫn là tức phụ Ngũ Lang đáng tin cậy và quan trọng. Kiều Diệp nhìn thấy dáng vẻ của người Lục gia thì biết hốt thuốc đúng bệnh. Làm gì có chuyện gì mà một bữa ăn ngon còn không giải quyết được? Một bữa không giải quyết được, thì hai bữa ba bữa, vì vậy cười nói, y yên tâm, về sau đi theo ta lăn lộn, bảo đảm các ngươi ăn ngon uống say. Lời này, người của Lục gia tin. Dù sao nàng nói để bọn họ ăn ngon uống say, thật sự đã làm được, không giống như lão Ngũ, đều vẽ bánh cho bọn họ bao nhiêu năm, nhưng bọn họ chưa từng cắn một miếng nào. Lục Thanh Vinh và Úc Uyển Chi trong huyện thành. Nếu biết Kiều Diệp chỉ cần một miếng thịt đã thu mua người của Lục gia tuyệt đối sẽ tức giận đến mức muốn học máu. Kiều Diệp cuối cùng cũng ăn một bữa, coi như vừa lòng. Tâm tình cả người cũng tốt hơn rất nhiều. Sau khi cơm nước xong, đầu tiên nàng bỏ nhựa thông người Lục gia cắt ở trên núi, vào trong nồi đất nấu dầu, còn mình thì cầm một loại dược liệu và hai loại thực vật đun thành nước. Đặt hai cái chậu gỗ lớn ngâm mỡ dê vào trong. Đây là chất lỏng đặc thù dùng để khử mùi tanh cho mỡ dê, xúc tiến chất lỏng càng tinh luyện hơn. Ngâm một đêm, ngày mai lại nấu dầu, nến làm ra không có mùi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Của mỡ dê cũng khiến người ta không dễ dàng đoán ra đây là làm từ mỡ dê. Sau khi đổi theo tỷ lệ, dầu thông cũng được nấu gần xong. Nàng cầm một đoạn trúc, mang sợi bông xuyên vào bên trong, lại đổ dầu nhựa thông đã lọc vào bên trong. Tiếp theo liền để người Lục gia bắt đầu, làm nhiều một chút. Ngoại trừ một đoạn trúc, nàng còn cầm khuôn đúc hình cánh hoa đơn giản do Lục Thiều điêu khắc, đổ dầu thông vào, lại kẹp một sợi bông nhét đến cùng, cũng chờ lạnh cứng lại. Người của Lục gia thấy thế, cũng nhịn không được hoài nghi, như vậy liền có thể làm thành nến. Lục lão thái thái không nhịn được hỏi, để làm nến đơn giản như vậy sao, để rốt cuộc có thể thành công hay không đây? Kiều Diệp nói, ê đương nhiên có thể thành công, chỉ là nến làm từ dầu thông, màu sắc bên ngoài không đẹp như vậy. Độ sáng cũng không có sáng như mỡ dê, còn có một mùi dầu thông, nhưng ưu điểm chính là không cần tốn bao nhiêu phí tổn, bọn họ chỉ có thể bán tín bán nghi chờ xem kết quả. Lục Thiều rất tin tưởng Kiều Diệp, về nến tùng du này phải bán chứ, Kiều Diệp nói, đây bán chứ, hiện tại nến rẻ nhất bán 20, văn một ngọn, cái này của chúng ta có thể bán 15 văn, hẳn là sẽ bán chạy. Nàng lại nói, ê đây là con đường đi cấp thấp, kiếm chút tiền mua thịt mua thức ăn. Mở dê thì đi tuyến đường cao cấp, kiếm tiền mua núi. Trong tay nàng có không ít thuốc viên và phương thuốc dùng để tắm rửa, đi ra bên ngoài mua dược liệu để làm, chi phí quá cao, vẫn là tự mình trồng dược liệu có lời, phẩm chất cũng tốt hơn rất nhiều. Cho nên kiếm tiền ngoại trừ phải cải thiện sinh hoạt, nàng còn muốn mua một ngọn núi hoang dựa vào thôn và một ngọn núi mọc đầy trúc. Lục Thiều biết vợ rất có tâm, cười hỏi. Vì vậy loại nến tùng du này, còn muốn làm khuôn đúc khác không? Kiều Diệp lắc đầu, không cần, lấy ống trúc cùng cánh hoa này làm khuôn đúc là được. Bán rẻ như vậy, không cần làm quá đẹp, bằng không sẽ xung đột với nến mỡ dê. Hơn nữa không bao lâu nữa, khẳng định sẽ có người cũng bán loại nến này. Chế tạo nến dầu thông rất đơn giản, cẩn thận nghiên cứu một chút là có thể làm ra được. Vĩnh viễn không nên xem thường năng lực mô phỏng của người cổ đại, cho nên đoán chừng không bao lâu, trên thị trường cũng sẽ có nến giống vậy. Giá cả còn có thể giảm, cũng không cần thiết phải hao phí quá nhiều tinh lực ở trên phương diện này. Lục Thiều nói, ê được, người Lục gia còn đang hoài nghi, nến có thể làm thành hay không? Nghe Kiều Diệp và Lục Thiều nói sau khi kiếm tiền sẽ mua cái gì? Cả đám đều giật mình. Ngũ Lang và vợ hắn thật là lớn gan. Tức phụ Ngũ Lang cũng thật sự dám nghĩ, thế mà cũng muốn mua núi. Tuy rằng mỗi một mẫu đất đều rẻ hơn rất nhiều so với ruộng đồng nhưng mua, một hoặc một mảnh. Vậy ít nhất cũng phải hơn 100 lượng bạc, cũng bởi vậy, bọn họ còn chưa nghe trong thôn hoặc là phụ cận có ai mua núi. Vốn muốn nói vài câu, nhưng nến còn không biết có thể thành hay không nên đều trầm mặc. Tiếp đó Kiều Diệp và Lục Thiều đi tới phòng chứa củi, xem hắn điêu khắc khuôn đúc. Nàng phát hiện, tay tiểu tướng công đặc biệt đẹp, ngón tay thon dài trắng nõn, móng tay cắt ngắn mang theo bột mịn khỏe mạnh đẹp đẽ. Bộ dáng chuyên chú dùng đao điêu khắc, có một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui, gỗ ở trên tay hắn. Rất nhanh liền giống như là sống, biến thành một cây mai nhỏ. Nhan sắc và năng lực động thủ này nếu bỏ vào hiện đại là cấp bậc nam thần. Không thể không nói, tiểu tướng công như vậy thật sự là tú sắc khả sang, hắn muốn vào giới giải trí hoặc là phá sóng trực tiếp, quay video, lượng fan tuyệt đối sẽ không ít. Sau khi Lục Thiều bắt đầu làm việc sẽ rất nghiêm túc chăm chú, cho nên chờ điêu khắc xong một đao cuối cùng, mới phát hiện một ánh mắt rơi vào trên người mình. Ngẩng đầu liền đối mặt, tiểu tức phụ mang theo ánh mắt thưởng thức. Hắn cười hỏi. Để sao cứ nhìn ta như vậy? Kiều Diệp nói đúng sự thật. Ngươi đẹp mắt mà, để trong mắt nàng có cảnh đẹp ý vui đơn thuần nhưng không có hoa si. Lục Thiều ngẩn người, không ngờ nàng lại nói thẳng ra như vậy. Hắn khẽ cười nói, nương tử cũng rất đẹp. Kiều Diệp trừng to mắt, ngươi thế mà che giấu lương tâm khen ta. Mặc dù ta rất thích người khác khen ta đẹp mắt, nhưng bộ dáng ta bây giờ, thật đúng là đảm đương không nổi hai chữ đẹp mắt. Nàng bây giờ xanh xao vàng vọt, không khó coi đã không tệ rồi. Thật nhìn không ra đẹp mắt. Lục Thiều nhìn bộ dạng này của nàng, chỉ cảm thấy đáng yêu thú vị. Hắn bật cười nói, Ừ, ngũ quan của ngươi rất tinh xảo, nền tảng tốt, chờ béo lên một chút, nuôi trắng một chút, nhất định là mỹ nhân. Thật ra hắn nhìn tiểu tức phụ hiện tại thật không khó coi, còn cảm thấy có chút đẹp mắt. Kiều Diệp nghe nói như thế, mặt mày nhiễm lên một tầng ý cười nồng đậm, Y Thiều Thiều thật biết nói chuyện, ngươi liền nói thêm chút đi. Mau, tiếp tục khen, ta thích nghe, không cần nói, miệng tiểu tướng công này thật đúng là ngọt. Nàng thích nghe loại lời khen ngợi về mình. Lục Thiều bị bộ dạng này của nàng chọc cười ra tiếng, ê được. Mặc dù bị gọi là Thiều Thiều, hắn ngẩn người, có chút cảm giác nói không nên lời. Nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, lời hay không cần tiền nói ra ngoài. Nương tử, chẳng những dáng dấp đẹp mắt, miệng linh xảo biết nói chuyện, còn rất bao che khuyết điểm. Tài nấu nướng không kém hơn so với đầu bếp khách sạn Kinh Thành, còn tâm linh khéo tay, hiểu rất nhiều. Kiều Diệp thật không ngờ, tiểu tướng công lại khen mình nhiều như vậy, nếu không phải mình tương đối lý trí, đã sắp không nhịn được mà mê thất trong lời hay của hắn, nhưng tâm trạng cả người rất vui vẻ. Nàng chính là một tục nhân, như vậy, thích nghe lời khen tốt về mình. Hai người cười cười nói, đợi Lục Thiều khắc xong khuôn. Lục Thiều hỏi, ngươi xem được không? Nếu không được, ta lại khắc một lần nữa. Kiều Diệp cầm khuôn đúc hắn điêu khắc lên nhìn một chút, hài lòng nói, lệ quá tốt rồi. Điêu thủ của ngươi thật tốt. Hoàn toàn đem tranh ta vẽ điêu khắc ra được, cũng là hiệu quả mà nàng muốn. Lục Thiều cười nói, ê được thì tốt. Hiện tại mỗi một loại chỉ có một khuôn đúc, có muốn ta điêu khắc nhiều một chút hay không? Trước kia hắn cơ hồ mỗi ngày đều điêu khắc ít đồ vật, vì mài dũa kiên nhẫn cùng tĩnh tâm. Hiện tại thì là vì để cho tiểu tức phụ vui vẻ. Kiều Diệp nói, đề trước không cần, chờ đem nến làm ra hiệu quả rồi nói sau. Lục Thiều theo ý nàng, ê được, lần này trời cũng đã tối. Hai người trở về tiền sảnh, phát hiện người của Lục gia đốt đèn ngồi. Trước đây, vào thời điểm này tất cả mọi người đều trở về phòng của mình. Nam nữ già trẻ ngồi dùng con thoi chà sợi bông. Làm ra sợi bông sẽ dùng để dệt vải, sau đó nộp thuế. Tuy vải bông màu trắng không đáng tiền nhưng có vải bông còn thừa, thôn dân đều sẽ cầm đi bán. Vải bông trắng ngoại trừ làm áo trong, quần áo làm ra không chịu được bẩn, bởi vậy người trong thôn cũng không dùng để làm quần áo. Hiện tại cũng có guồng quay tơ có chân đạp xe, nhưng giá cả không rẻ, người trong thôn đều không nỡ mua. Nhìn sợi bông trong tay người Lục gia dệt ra, Kiều Diệp có ý tưởng, nhưng bây giờ vẫn là trước làm xong nhang mũi và nến rồi lại làm cái khác. Dù sao một miếng ăn không thành người mập được. Nhìn thấy hai người Kiều Diệp đi vào, tất cả mọi người đều dừng lại đồng thời nhìn về phía bọn họ. Kiều Diệp biết bọn họ là vội và muốn biết kết quả, vì vậy nàng đi tới cầm lấy một ống trúc phát hiện đã thành hình. Nàng liền dùng tay mở ống trúc ra, lấy nến hình bầu dục màu hổ phách bên trong ra, lại đem nó đưa lên trên ngọn đèn đốt, sau đó đặt ở trên bàn. Người của Lục gia thấy thế, trong mắt từng người đều mang theo vẻ giật mình, vì vậy mà thật đúng là làm thành nến, cả đám đều sáp lại gần cây nến, nhìn kỹ, ngoại trừ màu sắc quả thật có điểm giống với nến bán bên ngoài. Hơn nữa quả thật so với ngọn đèn trên bàn càng sáng hơn. Đèn dầu phí dầu, muốn thêm một tháng cũng tốn tiền, mà nến này lại dùng nhựa thông là có thể làm, quả thực là một vốn bốn lời. Tiếp theo bọn họ thấy Kiều Diệp lấy ra một nến hình cánh hoa từ trong khuôn đúc. Đồng dạng đốt lên, độ cao so với loại ống trúc làm ra thấp hơn không ít nhưng lại càng đẹp mắt. Lục lão đại không khỏi khen ngợi, tức phụ Ngũ Lang, ngươi thật lợi hại. Chúng ta lấy nhiều một chút, ngày mai cầm đi bán đi. Trên núi nhiều cây tùng như vậy, nhựa thông cạo xuống có thể làm không ít nến đâu. Một cây nến 15 đồng, 10 ngọn chính là 150 đồng, 100 cây người của Lục gia tính toán, trong mắt mỗi người đều là kinh hỉ cùng kích động. Nến này cũng dễ làm, mỗi ngày có thể làm một ít. Đó không phải là mỗi ngày đều có thể kiếm được không ít. Kiều Diệp nhìn bộ dáng kích động của bọn họ, không khỏi dội nước lạnh nói, để cái đồ chơi này bán không được bao lâu liền phải hạ giá. Người của Lục gia sửng sốt một chút, đi vì sao? Kiều Diệp nói, lệ ta đoán sẽ không quá nửa tháng, sẽ có người cầm nến giống vậy đi bán. Những người khác muốn bán vượt qua các ngươi, tự nhiên là phải hạ giá, thứ này không cần phí tổn gì, cho dù chỉ bán 2-3 văn một cây cũng kiếm được. Chờ càng ngày càng nhiều người làm ra bán, giá tiền cũng liền càng ngày càng thấp, người của Lục gia thật đúng là không nghĩ tới chuyện này. Từng người cũng tỉnh táo lại từ trong sự kích động. Lục lão nhị nhíu mày, đi vậy chẳng phải chúng ta không kiếm được nhiều như vậy sao? Kiều Diệp nói, đời có bao nhiêu kiếm bấy nhiêu, dù sao nhựa thông cũng không tốn tiền mua. Chút tiền nhỏ này, cũng không cần để vào mắt, vốn dĩ chính là dùng để cải thiện cuộc sống, cũng không trông cậy vào việc cần nó kiếm nhiều tiền. Người của Lục gia, tức phụ Ngũ Lang thật đúng là khẩu khí lớn. Vừa rồi bọn họ tính một chút, coi như chỉ kiếm lời một đoạn thời gian trước đó, về sau hạ giá, vậy cũng có thể kiếm lời không ít. Nàng lại còn nói chút tiền lẻ này, không cần để vào mắt, nếu đổi thành người khác nói lời này, bọn họ nhất định sẽ khịt mũi coi thường, cảm thấy giả vờ giả vịt. Nhưng đổi thành tức phụ Ngũ Lang, bọn họ liền không hiểu sao có cảm giác, nàng là thật nghĩ như vậy. Lục lão thái thái ánh mắt khôn khéo hỏi, vì nến làm từ mỡ dê kia, có phải là có thể kiếm được nhiều tiền hay không? Ê, hiện tại bà đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của nha đầu này. Kiều Diệp lắc đầu nói, đời một nến bán 3-5 lượng bạc, số lượng không thể tăng lên, cũng không kiếm được nhiều tiền. Kiếm được nhiều tiền trong suy nghĩ của nàng, so với kiếm nhiều tiền của người Lục gia, dĩ nhiên là không giống nhau về số lượng. Huyện bọn họ ở cũng không phải là loại rất giàu có, cho nên số lượng dê mỗi ngày dết không phải quá nhiều. Toàn bộ mỡ dê mua được cũng có hạn, lại nói, đi con đường tinh phẩm, dĩ nhiên cũng không thể đưa số lượng lớn vào thị trường, nếu không liền không đáng giá. Lời này khiến cho tất cả người Lục gia đều ngây ngẩn cả người. Lục lão tam lắp bắp hỏi, đây cái gì, nến mỡ dê một cây bán 3-5 lượng. Đây hoàn toàn là ăn cướp, sẽ có người mua sao? Kiều Diệp nhíu mày, về tầm mắt của các ngươi vẫn quá nhỏ. Nến chúng ta muốn chế tạo không phải nến đơn giản, sao không thể bán 3-5 lượng? Đây chỉ là một huyện thành nhỏ. Nếu đặt ở Giang Nam hoặc Kinh Thành, hoàn toàn có thể bán 10 lượng, thậm chí là hơn nữa. Vật lấy hiếm làm quý, nến bọn họ chế ra lại là độc nhất. Điều quan trọng nàng phải làm, đã không chỉ là nến đơn thuần, mà là một loại thưởng thức nghệ thuật. Trước kia nàng bởi vì ông nội nên thích xem sách lịch sử, cùng với một ít chuyện lý thú về cổ đại. Người cổ đại kỳ thực cũng rất truy cầu thời thượng và trào lưu, người hiện đại có không ít người thích mua đồ đắt và khoe khoang. Cổ nhân đương nhiên cũng không ngoại lệ, thứ này lấy ra, tuyệt đối có thể lấy ra làm thành hàng cao cấp, cho nên nàng vẫn rất có lòng tin đối với định giá cùng với tiêu thụ. Người của Lục gia hiển nhiên không tưởng tượng ra được, cũng không thể nào biết. Bởi vậy đối với việc có thể bán 3-5 lượng đều bán tính bán nghi, chớ nói chi là 10 lượng. Một cây nến còn có thể biến ra đóa hoa. 10 lượng bạc, kẻ ngốc mới mua. Dù sao bọn họ tuyệt đối sẽ không mua, hiện tại Kiều Diệp cũng không nói rõ được những thứ này với bọn họ, dù sao hiện tại tầm mắt người Lục gia quá thấp. Nàng khoát khoát tay, để các ngươi chờ xem là được. Người Lục gia gật gật đầu, bọn họ đương nhiên phải chờ xem, nhưng có thể làm ra nến dầu thông, đã mang đến cho bọn họ kinh hỉ rất lớn. Mọi người đều không muốn ngủ, vì thế đề xuất làm thêm chút nến, ngày mai cầm đi thị trấn cùng huyện thành bán. Kiều Diệp đương nhiên sẽ không đả kích tính tích cực kiếm tiền của bọn họ. Để cho Lục Nhị Nha và Lục Tam Nha cầm hai nến vừa đốt, đi theo nàng vào phòng bếp. Hai người này đều rất tin phục và sùng bái Kiều Diệp, cho nên không do dự liền làm theo. Kiều Diệp vào phòng bếp, lấy số thịt còn lại ra bắt đầu băm. Lục Tam Nha nhịn không được hỏi, đường ngủ đường tẩu, bây giờ ngươi còn muốn ăn thịt? Kiều Diệp trả lời, về làm thịt thái, ngày mai ăn. Bây giờ thời tiết quá nóng, thịt này đặt vào ngày mai sẽ có mùi. Mặc dù hai người Lục Tam Nha có chút thất vọng nhưng lại mong đợi vào ngày mai. Kiều Diệp băm thịt thành thịt vụn, dùng tương đậu bỏ thêm gia vị, xào thành thịt muối băm. Mùi thịt muối rất bá đạo nồng đậm, rất nhanh đã truyền đến sảnh trước. Người của Lục gia ngửi thử, đều không làm được nữa. Sắc mặt Lục lão thái thái không khỏi thay đổi, vội vàng đi vào phòng bếp. Bà còn tưởng rằng Kiều Diệp lại muốn làm thịt ăn, cũng không thể phá sản như vậy. Chờ Kiều Diệp nói là làm vì ngày mai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Những người khác của Lục gia sau khi biết chuyện, từng người đều nuốt nước, bọt, ngóng trông ngày mai nhanh đến. Mặc dù đêm nay khó được ăn no nhưng lại không cách nào ngăn cản bọn họ ngửi mùi thơm này lại thèm. Cuộc sống trước kia bình đạm như một vũng nước động, ngày qua ngày đều như thế. Bây giờ lại đột nhiên có hy vọng, bọn họ ngóng trông ngày mai ăn mì, ngóng trông đến ngày mai có thể bán lấy tiền. Nghĩ lại cảm thấy ngày tháng này thật đẹp. Kiều Diệp xào thịt xong, kêu Lục Thiều về phòng. Người của Lục gia lại làm một đống nến rồi mới đi ngủ. Bởi vì ngủ sớm, ngày thứ hai bên ngoài vừa có động tĩnh, Kiều Diệp liền tỉnh, dùng cành liễu dính muối súc miệng, rất là không quen. Sau này nàng phải làm bàn chải đánh răng kem đánh răng, rửa mặt xong, nàng vào phòng bếp, chỉ cần không bận rộn, bình thường đều là Lục Tam Tẩu nấu cơm, hôm nay lại là nàng. Hôm qua trước khi Kiều Diệp đi ngủ, bảo nàng ấy sáng nay trộn bột ngô và bột mì trắng vào, làm một ít mì sợi. Nàng ta đã làm xong rồi, Kiều Diệp đi vào liền nhìn thấy mì sợi đã làm xong. Không thể không nói người của Lục gia rất chịu khó, ở trên phương diện làm việc nàng vẫn hài lòng. Sở dĩ để Lục Tam Tẩu làm mì ngũ cốc, là bởi vì gạo trắng mua không quá nhiều, người Lục gia quá nhiều, ăn mấy bữa là hết. Nàng bảo Lục Tam Tẩu nấu mì, chờ nấu xong, trước tiên vớt một bát lên, làm nóng thịt kho tương, rưới lên trên mặt, lại bỏ thêm hành các loại phối liệu. Sau đó bưng lên nói với Lục Tam Tẩu, ừ những người khác, cũng dựa theo cách này để bỏ nguyên liệu. Lục Tam Tẩu ngửi thấy mùi thơm, nuốt một ngụm nước bọt, ý của ngươi là mỗi người đều có một bát, loại mì này, ngoại trừ lúc vụ mùa thu hoạch gấp, trong nhà có thể ăn hai lần. Thời điểm khác nghĩ cũng đừng nghĩ, vẫn là loại không thêm thịt kia, hơn nữa cơ bản đều là nam đinh làm việc nặng, nữ quyến rất ít có thể ăn được. Nên nàng ta mới hỏi như vậy, Kiều Diệp không hiểu nhìn cô, vì cái này không phải nói nhảm sao? Đương nhiên một người một bát. Về sau Lục gia cũng không cần đặc biệt gì. Chúng ta ăn cái gì, các ngươi ăn cái đó. Lục Tam Tẩu nhìn về phía phòng trên một chút, do dự một chút, nhưng y Kiều Diệp vừa nhìn liền hiểu, rồi không có việc gì, bà nội nơi đó có ta. Lục Tam Tẩu nghĩ, Kiều Diệp quả thật có thể dỗ lão thái thái, cũng yên tâm. Nàng ta vô cùng vui vẻ gật đầu, ơ được, tuy rằng vợ Ngũ Lang mới gả vào nhà chưa được hai ngày, nhưng lại để cho cuộc sống trong nhà tốt lên, thật tốt. Kiều Diệp bưng bát mì kia đưa cho lão thái thái, cũng dỗ dành một trận. Quả nhiên, lão thái thái tuy đau lòng nhưng vẫn không phản đối chuyện mỗi người một bát mì. Người của Lục gia ai nấy đều ăn thỏa mãn lại vui vẻ, trong lòng đều khen tức phụ Ngũ Lang tốt. Đám tiểu bối càng ngày càng thích Kiều Diệp, cơm nước xong xuôi, Kiều Diệp bảo mấy huynh đệ Lục gia mang theo mấy. Nam Đinh đi lên trấn và huyện thành bán nến. Loại chuyện nhỏ nhặt này, nàng cũng không cần tự thân xuất mã. Đồng thời dặn dò bọn họ, nếu như trong lúc vô tình gặp được người nhà của cha chồng cặn bã, cũng đừng tiết lộ bí mật làm cây nến. Đám người Lục lão đại đối với đệ đệ Lục Thanh Vinh này, còn đang nổi nóng. Cộng thêm nhận được chỗ tốt từ Kiều Diệp, dĩ nhiên nghe nàng. Trước kia bọn họ cũng từng vào thành bán đồ, lại tìm việc làm, cho nên cũng không khiếp đảm. Nghe Kiều Diệp chỉ bảo, cầm nến đã chuẩn bị xong liền đi ra ngoài. Kiều Diệp thì mang theo các nữ quyến đi làm nến mỡ dê, huyện thành, Lục Mai đi ra mua đồ. Sau khi đến phiên chợ, trong lúc vô tình nhìn thấy tứ bá cùng đường đệ bày sạp bán đồ, không khỏi bước nhanh đi tới. Bốn huynh đệ Lục gia, Lục lão đại và Lục lão tứ đến huyện thành, lão nhị và lão tam đi lên trấn. Lục lão đại và lão tứ lại tự mình dẫn theo con trai, phân biệt bày quầy bán hàng ở hai chợ náo nhiệt trong huyện thành. Loại chợ này có quầy hàng cố định, cũng có một chút tạm thời. Vị trí tạm thời không tính quá kém, chỉ cần giao 5 văn tiền là có thể bày đến lúc tan chợ. Bọn họ lấy nến ra, dựa theo Kiều Diệp nói, cầm một cây đốt làm hàng mẫu. Sau đó miệng còn thét to, nến bán rẻ, chỉ cần 15 văn một cây. Tuy rằng huyện thành không giàu có và đông đúc như phủ thành và kinh thành nhưng cũng có không ít người giàu có không thích dùng ngọn đèn, đều là mua nến dùng. Rẻ nhất 20 văn, đắt hơn thì mấy chục văn. Bây giờ nhìn đám người Lục lão tứ chỉ bán 15 văn, đốt cháy cũng không khác biệt nhiều so với loại nên 23 văn bọn họ mua. Vì vậy dần dần đã có người mua. Lục lão tứ vừa vặn bán cho hai vị khách, đưa mấy cây nến thu tiền xong, phát hiện phía trước có người đến. Hắn quay đầu cười hỏi, vị khách nhân muốn mua mấy cây? Hỏi xong mới phát hiện là Lục Mai, hắn còn ngẩn người, đề đại nha đấy à, đề Lục Mai nhìn thấy tứ thúc, còn tưởng rằng bọn họ lại tới bán giỏ trúc gì đó, chờ đến gần mới phát hiện, bọn họ thế mà đang bán nến. Bởi vậy không khỏi hỏi, đi tứ thúc, sao các người lại bán nến ở đây? Từ đâu tới, Lục lão tứ là người khôn khéo nhất trong bốn huynh đệ. Bình thường có chuyện gì, đều là các ca ca ra mặt, hắn vẫn luôn phải trợ cấp cho nhà lão Ngũ, trong lòng đã sớm có ý kiến. Cho nên ngoài việc nông, lão đại làm nghề mộc, lão tam sửa nhà cho người ta, lão nhị bệnh giỏ có vân vân kiếm tiền trợ cấp trong nhà. Hắn thì không học những thứ khác, chỉ cố ý học bệnh rỗ đơn giản với lão nhị, liền không có vất vả như ba huynh đệ khác. Bình thường làm việc nhà nông, hắn cũng không có ra sức như mấy huynh đệ khác, thật sự là không muốn toàn tâm toàn ý đi trợ cấp cho lão Ngũ. Cho nên lời nói trước đó của thê tử Ngũ Lang, hắn cũng là tán thành nhất. Đặc biệt là ngày hôm qua nhìn thấy cuộc sống giàu có của lão Ngũ, liền không nhịn được nghĩ đến cuộc sống khổ cực của bọn họ. Cộng thêm lão Ngũ chỉ có 3 lượng bạc cũng không nỡ tiêu cho bọn họ, khiến hắn thất vọng đau khổ, đồng thời cũng nhận định lão Ngũ không có lương tâm, hiện tại cũng không đáng tin cậy, về sau coi như phát đạt, bọn hắn e là cũng không dính được bao nhiêu ánh sáng, còn không bằng đi theo tức phụ Ngũ Lang lăn lộn. Chỉ ít tối hôm qua và sáng nay đều ăn no, còn ăn rất tốt, việc bán nến, làm ăn không nói tốt bao nhiêu nhưng cũng bán một ít lẻ tẻ. Tiền kiếm được này, là thật đấy, bởi vậy nhìn thấy Lục đại nha, trong lòng của hắn đầu tiên là lột bột một cái, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là nếu để cho lão Ngũ biết bọn họ bán nến, qua mấy ngày nữa sợ là lão Ngũ sẽ dẫn theo người một nhà trở về tống tiền. Hôm qua tiêu 3 lượng bạc, với tính tình của lão Ngũ, tuyệt đối sẽ nghĩ cách lấy lại từ chỗ lão thái thái, cho nên không thể để cho nhà lão Ngũ biết. Đối với Lục Mai, chất nữ cũng chỉ biết ăn cây táo rào cây sung này, từ trước đến nay hắn đều không thích, vì thế hắn lạnh nhạt nói với Lục Mai, chúng ta quen một người bán hàng rong, hắn lấy một đống nến rẻ từ bên ngoài tới, nhờ bán giúp. Một ngày cho chúng ta 10 văn tiền công, gần đây công việc trên ruộng không bận rộn lắm, chúng ta đến giúp đỡ bán đi. Lục Mai nghe nói mới 10 văn tiền một ngày, trong lòng bĩu môi, thật ít. Tiếp theo xoay chuyển ánh mắt nói, đi tứ thúc, nến nhà cháu vừa vặn dùng hết rồi, thúc cho cháu mấy cây đi. Lục lão tứ sao có thể không nhìn ra, đại điệt nữ là muốn lấy không? Trước kia đại điệt nữ này cũng đi theo lão ngũ không ít, về quê tống tiền, đặc biệt không được lòng người. Sắc mặt hắn không thay đổi nói, ghi 15 văn một cây, người muốn mấy cây? Nến này bề ngoài không đẹp bằng cửa hàng, đốt lên đều không khác nhau lắm nhưng rẻ hơn rất nhiều. Tướng công ngươi là người đọc sách, ngược lại là có thể mua nhiều thêm mấy cây để dùng, để muốn lấy không hả, nằm mơ đi. Lục Mai nghe xong liền không vui, y tứ thúc, chỉ là mấy nến, sao thúc còn đòi tiền cháu nữa? Cha ta và đệ đệ cũng là người đọc sách, ta còn muốn đưa cho bọn hắn mấy cây, bởi vì có người đọc sách, cộng thêm không thích dùng ngọn đèn, nến hai nhà bọn họ mỗi tháng tiêu hao không ít, tự nhiên muốn lấy thêm mấy cây. Lục lão tứ cũng không cao hứng nói, lời chúng ta đây chính là giúp người khác bán. Cho nhà các ngươi mấy cây, chờ đến khi tính sổ với người ta, vậy ta phải đền tiền. Thấy Lục Mai còn muốn nói chuyện, hắn lại nói, đi tiền trong nhà đều ở chỗ lão thái thái, ta không có tiền trợ cấp cho các ngươi. Nhà chồng ngươi điều kiện tốt như vậy, chẳng qua là mấy cây nến mà thôi, chẳng lẽ còn mua không nổi? Lục Mai nghĩ thầm đương nhiên mua được nhưng có thể không tốn tiền, vì sao không cầm? Nhưng nhìn dáng vẻ của tứ thúc là không thể nào để nàng lấy không, vì vậy con ngươi nàng lóe lên, đời cũng không biết trong nhà còn hay không, chờ ta trở về xem một chút. Nếu như không còn, ta lại đến mua. Nàng lại nói, đi tứ thúc, cháu còn có việc phải đi trước. Lục lão tứ khoát tay với nàng, đây đi đi, thì hắn còn chờ chào hỏi khách nhân khác. Lục Mai cũng không về nhà, mà là đi nhà mẹ đẻ. Lúc này cả nhà đều ở đây, nàng vừa vào cửa đã nói chuyện Lục lão tứ bán nến. Lục Thanh Vinh kinh ngạc, đây bọn họ còn quen biết với một tay bán hàng rong từ khi nào vậy? Lục Mai lắc đầu, thì không biết, tứ thúc chưa nói. Cha, con nhìn nến kia vẫn rất không tệ. Người không mau tới xem. Lấy chút đồ dùng cho tứ thúc, Lục Thanh Vinh bình thường không quản chuyện mua đồ trong nhà, quay đầu nhìn về phía Úc Uyển Chi. Úc Uyển Chi cười nói, từ nhà chúng ta mỗi tháng phải dùng nến trên 100 văn tiền, lần trước mua cũng sắp dùng hết rồi. Ta còn nghĩ 2 ngày nữa đi cửa hàng mua một ít đây. Nàng ta cũng có suy nghĩ giống như kế nữ, có thể lấy được đương nhiên không thể bỏ qua, bởi vì mấy năm nay vẫn luôn được lão Lục gia nuôi dưỡng. Cho nên nàng ta đã sớm coi tiền của Lục gia như tiền của bọn họ. Dù sao chồng của nàng ta cũng có tiền đồ, mặt mũi người ở quê cũng có ánh sáng, còn có thể được thơm lây. Hôm qua tốn hơn 3 lượng bạc tiền thuốc, nàng tức giận đến cả đêm ngủ không ngon. Hôm nay đi lấy thêm chút nến làm lợi tức đi, qua mấy ngày lại để trượng phu về thôn dỗ lão thái thái một chút, từ trong tay đối phương móc chút tiền mang về. Nghe nàng ta nói như vậy, Lục Thanh Vinh nghĩ có thể tiết kiệm một chút thì tiết kiệm một chút, vì vậy đứng lên nói, đây vậy ta đi chợ xem một chút. Lục Mai vội vàng đứng lên nói, ê cha, con dẫn cha đi, ê chờ cha nàng ta cầm, nàng liền chia mấy cây trở về. Lúc hai người đến chợ, nhìn thấy trên quầy hàng của Lục lão tứ có không ít người mua nến, vì vậy hắn đi tới. Lục lão tứ cũng nhìn thấy lão ngũ, nghĩ thầm thật xui xẻo. Lục Thanh Vinh đi lên trước cười hỏi, ê tứ ca, việc làm ăn này của huynh nhìn cũng không tệ lắm nha. Lục lão tứ ngoài cười nhưng trong không cười nói, đây cũng không phải là việc làm ăn của ta. Chúng ta cũng là giúp người bán. Hắn vừa nhìn thấy đại nha sau lưng lão ngũ, liền biết nha đầu này còn chưa hết hy vọng. Hay, xem ra ngũ lang thật sự là măng mọc tốt, mà lão ngũ cùng đại nha đều là một cái đức hạnh. Lục Thanh Vinh cũng không vội vàng lấy nến, mà là kéo Lục lão tứ qua một bên, thấp giọng nói, đi tứ ca, nến của huynh lấy bao nhiêu văn tiền? Lục lão tứ nhíu mày, ngươi có ý gì? Lục Thanh Vinh nói, một cây ngươi kiếm được bao nhiêu? Nếu trong nhà có thể có thêm thu nhập này, vẫn là rất tốt. Nhưng hắn muốn hỏi rõ ràng, lão tứ một cây nến có thể từ đó kiếm được bao nhiêu, trong lòng mới có chừng mực. Lục lão tứ cạn lời, lời không kiếm được, một ngày cho ta 10 văn tiền. Lục Thanh Vinh không tin, từ lão tứ, người một nhà chúng ta không nói 2 lời, trong mấy huynh đệ ngươi là khôn khéo nhất. Ngươi có tăng giá bán một chút hay không? Dù sao hắn cũng không tin, lão tứ sẽ thành thật thật dựa theo giá cả kia bán, hơn nữa rốt cuộc có người bán hàng rong hay không, hắn còn có chút nghi vấn. Lục lão tứ phát hiện lão ngũ quả thật hiểu rõ hắn, nếu như là hắn giúp người ta bán, quả thật sẽ tăng giá bán một chút, nhưng đây chính là bán cho nhà mình đấy, vì vậy lắc đầu, lời thật không có thêm, người tin hay không tùy ngươi. Lục Thanh Vinh hỏi, lời người quen biết với một tay bán hàng rong từ khi nào vậy? Trước đó cũng không nghe ngươi nói, đối với chuyện quê nhà, từ trước đến nay hắn ta đều đã quen với việc khống chế mọi chuyện. Lục lão tứ rất phiền lão ngũ. Từ sau khi lão ngũ thi đậu tú tài, liền coi mình là nhất gia chi chủ. Hắn phát hiện tức phụ Ngũ Lan thật sự dự kiến trước. Trước đó nàng đã dặn dò bọn họ, nếu như gặp được người của Ngũ Phòng, bị hỏi nguồn gốc của nến, phải nói như thế nào, vì vậy nói, về hôm qua trên đường chúng ta trở về, tức phụ Ngũ Lan và một thương nhân bắt chuyện, ông công việc này cho chúng ta, lại cố ý cường điệu bổ sung, tệ hơn nữa ngươi và đại nha cũng đừng hòng lấy không. Nếu không ta trở về cũng không thể ăn nói với tức phụ Ngũ Lan. Tính tình của nàng ta, ngươi cũng biết, nếu như bồi thường, nàng đột nhiên phát bệnh đánh người, chỉ với khí lực của nàng, ta cũng không chống đỡ được, đây đều là do tức phụ Ngũ Lan dạy. Hai ngày nay hắn nhìn rất rõ ràng, tức phụ Ngũ Lan cũng không sợ cha chồng lão Ngũ này. Mặc dù không thể công khai ngỗ nghịch nhưng miệng vừa mở ra, lão Ngũ liền muốn rơi xuống hạ phong. Lão Ngũ căn bản không có cách nào bắt được con dâu này, hôm nay lão Ngũ chủ động tới, tuyệt đối không chỉ hỏi đơn giản như vậy, khẳng định còn muốn lấy không, cho nên hắn trước tiên phải chặn họng đối phương. Có bản lĩnh thì đi tìm con dâu của ngươi mà đòi, đừng tìm hắn. Hơn nữa hắn cũng dám khẳng định, với tính tình của vợ Ngũ Lan, nếu hắn thật sự lấy một ít nến cho lão Ngũ và đại nha, sau khi trở về hắn tuyệt đối sẽ bị nàng thu thập. Hơn nữa bây giờ hắn nhìn lão Ngũ cũng đặc biệt không vừa mắt, không ngốc như vậy, còn tặng không. Quả nhiên, Lục Thanh Vinh vừa nghe đến bốn chữ tức phụ Ngũ Lan, mặt liền không khỏi đen lại. Ánh mắt của hắn ta sắc bén nhìn về phía Lục lão tứ hỏi, đề thật hay giả vậy? Lục lão tứ bị hắn nhìn trong lòng đặc biệt khó chịu, để ta lừa ngươi làm gì? Nếu chúng ta biết người bán hàng rong, đã sớm cầm nến đến bán, còn phải chờ tới bây giờ, đây không phải đều là dính ánh sáng của tức phụ Ngũ Lan sao? Lại không nhịn được châm chọc, để mặc dù 10 văn tiền đối với một phòng các ngươi mà nói, còn chưa đủ một bữa cơm, nhưng đối với chúng ta mà nói, đều có thể mua hơn một đấu ngô, ăn mấy ngày rồi, Lục Thanh Vinh, ê, lão tứ này khẩu khí thật nặng, đều bị nha đầu chết tiệt kia làm hư. Vốn dĩ hắn muốn lấy 10-20 cây, nến nhưng cũng bị lão tứ chặn lại trước. Nếu thật sự cầm nến, lão tứ trở về phải đền tiền. Hỏi ra một câu là hắn ta lấy, hắn ta rất hoài nghi nha đầu chết tiệt kia sẽ đến huyện thành náo, vậy cũng quá mất mặt. Bởi vậy tiếc nuối bỏ đi quyết định này. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, từ lão tứ, các ngươi cũng đừng nghe nha đầu Kiều Tam Nha kia châm ngòi ly gián, liền xin ý kiến với ta. Chúng ta mới là huynh đệ ruột. Nếu ta tốt còn có thể bỏ rơi các ngươi sao? Giống như ta thi đậu tú tài, có thể miễn thuế cho 30 mẫu đất, không phải đều miễn cho đất trong nhà sao? Về sau thi đậu cử nhân, chỗ tốt càng nhiều, hắn lại nhấn mạnh đầy ẩn ý, để ta tốt rồi, các ngươi mới tốt, không phải sao? Để cũng không thể để người ở quê bị nha đầu chết xúi dục rời xa hắn. Lục lão tứ cười cười, tự nhìn ngươi nói kìa, ngươi là huynh đệ của chúng ta, đánh gãy xương còn bị gân nối liền. Sao chúng ta có thể có ý kiến với ngươi được? Sau này chúng ta đều phải dựa vào ngươi. Tức phụ Ngũ Lan sau khi trở về, cũng không nói các ngươi cái gì không tốt, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Trong lòng lại hừ lạnh, thu hoạch 30 mẫu đất trong nhà, hơn phân nửa đều là vào túi lão Ngũ. Ngoài miệng nói miễn thuế cho gia đình, chỗ tốt còn không phải là lão Ngũ tự mình cầm sao. Mỗi lần đều nói hắn tốt, bọn họ mới tốt, nhưng hắn ở huyện thành ăn ngon uống sướng, bọn họ lại ở nhà ăn cám nuốt rau, cái này gọi là tốt. Đáng giận nhất là, lão Ngũ giúp Úc gia nhiều như vậy, đối với người trong nhà lại chỉ biết lấy không ngừng. Hôm qua từ huyện thành trở về, hắn mới nghe thê tử nói chuyện các nàng nghe được. Nhạc mẫu của lão Ngũ mỗi ngày đều dẫn cháu trai đi ăn cơm, vợ lão Ngũ còn thường xuyên đưa đồ đến nhà mẹ để trợ cấp. Vậy thì quá chán ghét rồi, nhưng hắn cũng không ngốc, đã bỏ ra nhiều tiền cho lão Ngũ như vậy, đương nhiên bề ngoài sẽ không đắc tội hắn ta. Nghe lão tứ nói như vậy, Lục Thanh Vinh mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần huynh đệ nhà cũng muốn về sau dựa vào mình kéo một phen, liền phải cung phụng mình trước, có ý kiến thì thế nào? Cũng phải nhịn cho hắn, hắn lại cười nói vài câu tốt đẹp với lão tứ, ví dụ như các ngươi vất vả gì đó liền mang theo Lục Mai có chút ngơ ngác rời đi, nhìn thấy bóng lưng hai người rời đi, sắc mặt Lục lão tứ trầm xuống. Con trai, của hắn Lục Tứ Lan nhịn không được nói, để hôm qua con nghe nương nói, cháu trai Úc gia mỗi ngày đều đi nhà Ngũ Thúc ăn ngon. Ngũ Thúc tới thăm chúng ta, cũng không mở miệng bảo chúng ta tới nhà bọn họ ngồi ăn một bữa cơm, hắn đã 17 tuổi, so với Ngũ Lan còn lớn hơn mấy tháng. Nhưng bây giờ chẳng những không có cưới vợ, hỏi vợ cũng còn chưa có. Trong nhà phải cung cấp cho Ngũ Thúc đọc sách khoa cử, gánh vác rất nặng. Cô nương trong nhà điều kiện tốt một chút, sính lễ không thấp, điều kiện kém muốn gả vào Lục gia, bà nội và mẹ hắn lại chướng mắt, cho nên hắn vẫn kéo dài. Trước kia hắn còn muốn chờ Ngũ Thúc thi đậu cử nhân, bọn họ cũng có thể thơm lây, hắn cưới một người vợ tốt, nhưng hôm qua nhìn thấy cuộc sống của nhà Ngũ Thúc, chi phí ăn mặc của hai đứa con hoang kia, cùng với sự đối đãi khác biệt của Ngũ Thúc đối với bọn họ và người của Úc Gia Hoàng, toàn phá vỡ ý nghĩ này của hắn. Ngũ Thúc ngay cả con ruột Ngũ Lan cũng an bài đi cưới tức phụ ngốc, bình thường đối với Ngũ Lan cũng rất lãnh đạm, hắn cảm thấy Kiều Tam Nha nói rất đúng, Ngũ Thúc căn bản không đáng tin cậy, so với dựa vào Ngũ Thúc, còn không bằng dựa vào Kiều Tam Nha. Giống như bây giờ, bọn họ chạy tới huyện thành bán nến, Ngũ Thúc cũng không nói để bọn họ đi ăn bữa cơm, đổi thành trước kia, hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều, dù sao bọn họ cũng chưa từng ăn, nhưng người nhà Úc gia lại bữa nào cũng đi ăn, sao bọn họ lại không ăn được? Lục lão tứ nghe con trai nói, cũng cảm thấy chán ghét hơn. Hắn nói, để chúng ta nhìn rõ hắn là được, hắn có loại cảm giác, về sau đi theo tức phụ Ngũ Lan lăn lộn, bọn họ sống sẽ không kém hơn so với nhà lão Ngũ, lại cười cười thâm ý, để có tức phụ Ngũ Lan ở đây. Sau này Ngũ Thúc cháu muốn lấy đi phần lớn tiền bạc trong nhà cũng không đơn giản như vậy, không thể không nói, tức phụ Ngũ Lan vào cửa đối với bọn họ mà nói, có thể là một chuyện tốt. Bây giờ hắn tin tưởng đối phương là Phúc Tinh. Tứ Lan nghe xong, cười gật đầu nói, lời cũng đúng, tức phụ Ngũ Lan lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không để bà nội cho Ngũ Thúc nhiều tiền như vậy nữa, chỉ cần không đưa hết tiền trong nhà cho Ngũ Thúc, cuộc sống của bọn họ cũng sẽ không khổ như vậy. Bên kia, chờ đi ra khỏi chợ, Lục Mai mới hỏi, Ê cha, sao cha không hỏi Tứ Thúc lấy nến? Lục Thanh Vinh lạnh mặt nói, rồi hắn nói đây là công việc Kiều Tam Nha tìm đến, không thể cho không chúng ta. Hai ngày nữa ngươi trở về trong thôn một chuyến, nhìn xem nến này là chuyện gì xảy ra, lại cố ý dặn dò, đi nói chuyện với đệ ngươi cho tốt. Cũng không thể để hắn bị Kiều Tam Nha châm ngòi, cùng ngươi rời xa tâm được, nhi tử không thân cận với hắn, trong lòng có thể còn oán giận hắn. Nhưng lại rất để ý tới tỷ tỷ ruột Lục Mai này. Lục Mai cũng không cho rằng đệ sẽ thật xa lạ với mình. Ngày đó nhất định là nha đầu chết tiệt kia xúi dục. Nàng ta cũng vẫn luôn muốn tìm cơ hội dỗ dành đệ, vì vậy gật đầu, đệ được, hai ngày nữa ta sẽ về thôn, Lục gia, Lục lão đại và Lục lão tứ bán cây nến về nhà trước. Sau khi về đến nhà, chờ bọn họ chính là một bát cơm chiên trứng gà, ăn đến mức đầu bọn họ cũng không ngẩng lên được, quá thơm. Sau khi cơm nước xong, Lục lão tứ lau miệng, nói với Kiều Diệp chuyện ở huyện thành gặp được cha con lão Ngũ. Kiều Diệp không ngờ rằng ngày đầu tiên bọn họ đã gặp được Lục Mai. Nàng nhíu mày, đợi các ngươi có tin hay không, không đến hai ngày Lục đại nha nhất định sẽ trở về tìm hiểu tin tức. Mấy người Lục lão tứ nhịn không được hỏi, vì vậy làm sao bây giờ? Nếu đại nha đột nhiên trở về, rất dễ dàng phát hiện nến là do bọn họ tự làm. Kiều Diệp câu môi nói, vì vậy chúng ta tiên hạ thủ vi cường là được rồi, việc làm nến này, khẳng định là không có cách nào giấu mãi, nhưng có thể kéo thì kéo, chờ sau khi ổn định, cả nhà của cha chồng cặn bã muốn làm chuyện xấu, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Đám người Lục lão tứ cùng nhau nhìn về phía Kiều Diệp. Bọn họ nhịn không được hỏi, về tiên hạ thủ vi cường như thế nào? Kiều Diệp trả lời, về bảo bà nội sáng ngày mốt, đi nhà cha chồng ta bắt quả tang người của Úc gia còn ở nhà cha chồng ta ăn cơm, là có thể náo loạn một chút, để Úc gia không còn mặt mũi tới cửa tống tiền nữa. Ít nhất tạm thời không có mặt mũi. Nàng lại nhìn lão thái thái mặt trầm xuống, lê bà nội cũng có thể vì chuyện này mà làm khó dễ, để cho mẹ chồng sau của ta thu liễm lại. Nếu cứ trợ cấp nhà mẹ đẻ như vậy, lão Lục gia chúng ta kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ lấp vào. Bà nội còn có thể coi đây là cái cớ, để Lục đại nha gần đây đừng về thôn. Dù sao sau khi nàng gả vào Úc gia, tâm cũng đều lệch hết sang Úc gia rồi. Bà sao trợ cấp cho nhà mẹ đẻ nhiều như vậy, nàng ta thân là cháu dâu Úc gia, nhất định là biết, con dâu không có giới hạn trợ cấp nhà mẹ đẻ, đây là bóp nát tim của lão thái thái. Bà nghiến răng nghiến lợi nói, ê được, sáng sớm ngày mốt ta sẽ đi, Kiều Diệp nói, lê buổi sáng để cho đại đường ca đi nhìn chăm kỹ. Xác định Úc lão thái dẫn cháu trai đi ăn cơm, bà nội sắp tới giờ cơm trưa lại đi. Tốt nhất gọi vợ của tộc lão trong tộc cùng đi, như vậy mẹ chồng sau ta và Úc lão thái cũng không cách nào chống chế. Bà nội, bà sửa trị con dâu mới càng danh chính ngôn thuận, cha cặn bã, mẹ chồng sau để ý nhất đến thanh danh và mặt mũi. Vậy thì để cho bọn họ mất mặt mũi ở trong thôn trước, lão thái thái cũng biết con dâu nhỏ giả vờ giả việc lợi hại nhất. Trước đó bà cũng bị lừa, bà muốn thu thập, đối phương ra ngoài kêu oan, khóc lóc làm bại hoại thanh danh của bà, sẽ không tốt. Vì vậy gật đầu nói, ê được, vậy ta sẽ gọi mấy bà họ, đường nãi nãi, của các ngươi đi. Nam nhân của bà còn có mấy thân huynh đệ, quan hệ không tệ, thường xuyên lui tới. Ở trong thôn có chuyện gì, cũng đều sẽ tụ tập đối ngoại, gọi mấy người này đi, không còn gì thích hợp hơn. Trước hết để cháu trai đi trông chừng cũng tốt, nắm chắc bắt quả tang. Tiếp theo nhịn không được hỏi, tự nhiên chuyện làm nến, thật không nói cho cha chồng ngươi sao? Sau đó nếu hắn biết, có thể trách chúng ta hay không? Thì tiểu nhi tự rất để ý chuyện trong nhà, cái gì cũng phải hỏi đến. Chuyện làm nến, thời gian dài khẳng định không giấu được. Nếu như bị biết, vậy tiểu nhi tử không được có ý kiến, sinh ra khoảng cách với bọn họ hay không? Sợ là đối với người làm mẹ như bà, cũng sẽ có oán khí. Kiều Diệp đoán được trong lòng lão thái thái lo lắng cái gì? Sủng ái để ý tiểu nhi tử lâu như vậy, còn mang theo hy vọng cùng chờ đợi của cả nhà. Bảo lão thái thái mấy ngày liền từ bỏ tiểu nhi tử, căn bản không có khả năng, cho nên nàng tạm thời tránh đi cha chồng cặn bã. Bà nội, ta cũng không sợ cha chồng biết. Nhưng ta sợ sau khi cha chồng biết, bà ta sẽ biết. Chuyện này mẹ chồng ta vừa biết, nhà mẹ đẻ của nàng ta chẳng phải sẽ biết sao? Trên núi nhựa thông cũng không ít, Úc gia cũng có thể làm nến nhựa thông bán. Thế không phải lập tức có thể đoạt sinh ý với ta sao? Nàng dừng một chút lại nói, thì đã biết nến nhựa thông, nến mỡ dê còn xa không? Nến nhựa thông không đáng tiền, nhưng nến mỡ dê lại là chỗ dựa để chúng ta mua núi. Nếu như bị Úc gia học được, bọn họ trực tiếp bán đi giá cao. Vậy chúng ta cũng đừng nghĩ kiếm thêm một phần tiền này. Nàng nói mặc dù có ý dọa lão thái thái nhưng cũng không phải nói chuyện giật gân. Lấy tính tình phù nương ma của Úc Uyển Chi, nếu như biết cách điều chế mỡ dê làm nến, khẳng định sẽ tiết lộ cho người nhà mẹ để biết. Nếu như lo lắng Lục gia gây chuyện, người ta hoàn toàn có thể không tự mình làm, mà là bán cách thức làm, đổi lấy một số tiền lớn. Đến lúc đó bọn họ còn có thể bị lừa gạt. Đám người lão thái thái vừa nghe, cũng do dư, nhưng chuyện như vậy rất có thể sẽ xảy ra. Lục lão tứ nhịn không được nói với lão thái thái, đề nương, nhà chúng ta sống khổ hơn Úc gia nhiều. Hiếm khi có hai cách kiếm tiền. Nếu lại bị Úc gia lấy được, chúng ta còn sống thế nào? Đám người Lục lão đại cũng vội vàng phụ họa. Hôm qua và hôm nay ăn ba bữa cơm, để bọn hắn đối với tương lai có chờ mong, không muốn lại trở về thời điểm ăn cám nuốt rau. Lại nói, chỗ tốt của lão Lục gia bọn họ, dựa vào cái gì đều bị lão Úc gia chiếm đi. Lão thái thái cũng không vui, ừ được. Vậy thì không nói cho lão ngủ. Lúc trước ta không nên đồng ý lão ngủ lấy hồ ly tinh Úc thị này. Đã khiến lão ngủ mê mang thành cái dạng gì rồi, những người khác cũng đồng ý nhưng cưới cũng đã cưới, lão ngủ muốn lo cho Úc gia, bọn họ cũng không có cách nào. Cả nhà thương lượng xong, lão thái thái nghiêm khắc dặn dò con dâu và tiểu bối Lục gia, phương thuốc làm nến, tuyệt đối không cho phép tiết lộ ra ngoài, nếu ai dám nói ra, vậy thì cút ra khỏi nhà. Mặc dù trong lòng mấy thê tử có chút không yên, nhưng cũng không dám vi phạm. Bọn tiểu bối ăn ba bữa ngon, cũng không muốn ngày tháng trở lại lúc trước, càng không thể nào sẽ đi ra ngoài nói lung tung. Sau khi nói xong, đám người Lục lão đại tiếp tục đi làm cây nến nhựa thông. Kiều Diệp thì tiếp tục chơi đùa nến mỡ dê. Nàng dùng thực vật, trái cây hái đã hái trước đó cùng với khoáng thạch nhặt được, tinh luyện thuốc màu. Chờ thuốc màu đều thành, dùng bình gốm cất kỹ. Lúc này mới đi luyện mỡ dê. Luyện xong lọc trước một lần, mới đặt vào chậu gỗ lớn làm lạnh, cũng không đặt vào khuôn đúc, chờ sau khi làm lạnh, lại thêm một loại thực vật, lại lần nữa bỏ vào nồi nấu lọc một lần nữa. Liên tiếp lọc mấy lần, chờ dầu đạt tới độ tinh khiết trong suốt mà nàng muốn, lúc này mới đổ dầu vào một khuôn đúc nhỏ. Đây là nàng để tiểu tướng công điêu khắc ra làm thí nghiệm. Ví dụ như một đóa hoa mai và một chiếc lá trúc, đổ dầu vào khuôn, trước khi sắp đông lại, nàng bắt đầu dùng thuốc màu bôi lên. Sau khi tô xong xong thì chờ ngưng kết, sau khi thành hình, lại phát hiện không hài lòng, không phải màu sắc quá đậm thì chính là quá nhạt. Hoặc là màu sắc bị động lại, không phải thứ nàng muốn, thế là nàng lấy những cây nến này ra ném sang một bên, chuẩn bị để trong nhà dùng, lại tiếp tục pha màu, tô màu, ngưng kết. Ngoại trừ cái này ra, nàng còn thêm vào hương liệu đã điều chế xong. Ngay từ đầu cũng không hài lòng, trúc hương không phải quá nồng đậm, chính là quá nhạt, hoặc là có chút buồn. Lại lặp đi lặp lại thí nghiệm điều hương. Mãi đến trước giờ ăn tối, Kiều Diệp mới hài lòng với lá trúc mới thành hình. Người của Lục gia thấy nàng lăn qua lăn lại nhiều lần, màu sắc không phải phức tạp bình thường, hơn nữa nhìn những nến bị phế bỏ không cần kia, theo bọn họ đã thấy rất đẹp rồi, nhưng nàng lại rất ghét bỏ cùng không hài lòng. Giờ mới biết, khó trách nến mỡ dê phải đi lộ tuyến tinh phẩm. Cơm tối Kiều Diệp không nhúng tay, để Lục Tam Tẩu tiếp tục xào cơm chiên trứng buổi trưa. Tốc độ ăn cơm chiên nhanh. Nàng có thời gian để tiếp tục làm nến. Người của Lục gia đều rất yêu thích trứng gà chiên cơm, chẳng những không cảm thấy có vấn đề, còn đặc biệt cao hứng. Lão thái thái thấy Kiều Diệp vất vả như vậy, liên tục đảo đèn dầu. Mặc dù vẫn đau lòng ăn trứng gà và cơm tẻ nhưng vẫn không có phản đối. Cơm nước xong, Kiều Diệp bắt đầu dùng khuôn đúc làm nến trúc. Sau khi thất bại mấy lần, cuối cùng mới làm ra được cây nến trúc. Sau khi lấy nến từ khuôn đúc ra, tất cả mọi người trong nhà lão Lục đều trợn tròn mắt, chỉ thấy một gốc cây trúc cao hơn một thước bày ở trên bàn. Cây trúc có thân trúc, cũng có lá trúc, xanh tươi ướt át, sinh động như thật. Nếu không nhìn kỹ, nhìn từ xa còn tưởng rằng là cây trúc thật. Trên đỉnh mỗi lá cây đều có một sợi bông. Kiều Diệp đốt nó lên. Mười mấy chiếc lá cùng được đốt, ánh nến sáng ngời, toàn bộ căn phòng đều sáng lên. Kiều Diệp thấy, toàn bộ sáp trúc đều đốt lên, sáng không kém đèn bàn hiện đại nữa. Tiếp theo một cổ trúc hương tươi mát lịch sự tao nhã lan tỏa ra tràn ngập. Người Lục gia chỉ cảm thấy quá dễ ngửi, hơn nữa nến này cũng quá sáng. Mỗi lá cây đốt nến, nhìn qua cũng rất đẹp mắt. Bọn họ không ngờ, nến lại còn có thể làm thành như vậy. Đúng là mở mang kiến thức. Nến trúc này sáng ngời nhìn giống như là cây trúc, vừa đẹp lại thơm. Cuối cùng người của lão Lục gia cũng hiểu rõ, vì sao tức phụ Ngũ Lang nói, nến mỡ dê làm ra có thể bán được 3-5 lượng bạc. Lúc này bọn họ nhìn nến này, đều cảm thấy chắc chắn rất đắt. Trong lòng lần nữa cảm thán, tức phụ Ngũ Lang quá. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.